kia là một vị xinh đẹp nữ tử. Đối phương đứng ở trước cửa sổ, dưới trời chiều đầu đầy tóc đỏ như là hỏa diễm tại thiêu đốt bình thường, ánh mắt đang ngồi giá trải qua rừng rậm ánh trăng trước thời điểm nhẹ nhàng liếc Kumit liếc mắt. Kumit lại đột nhiên toàn thân run rẩy, hắn biểu lộ kích động nói. Tinh hồng nữ thần. Hắn gặp qua đối phương, tại hơn 100 năm trước thành mây da bên trong. Kumit không tự chủ được nằm trên đất dập đầu, hô to đối phương thần danh. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ. Vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Ta lại gặp được ngài giáng lâm nhân gian. Hắn thiếu niên cùng thanh niên thời điểm đều là vị này nữ thần tín đồ, quê hương của hắn và thân thuộc cũng từng bị vị này chỗ cứu vớt. Bất luận hiện tại như thế nào, hắn đã từng đều nhận qua vị này nữ thần ân huệ. Sau khi đứng dậy, xa xa nhìn ra xa thật lâu. Kumit mới nhìn không được nói. Vì cái gì ta cuối cùng có thể gặp được thần minh đâu? Hắn tự hồ có một loại bẩm sinh may mắn, lại hoặc là nói là không may mắn. Nhưng là Kumit lại lắc đầu, cảm thấy đây chính là trùng hợp. Không đúng. Có thể là khoảng thời gian này không giống nhau lắm, thần minh cũng bắt đầu ở nhân gian hành tẩu, cho nên mới để cho ta vừa vặn gặp. Cự xà trên đường. Đến rồi đến rồi. Động tĩnh không nhỏ. Một đám cường đạo nằm rạp trên mặt đất nghe động tĩnh, lập tức cảm thấy động tĩnh, đứng dậy hô to. Nhưng là vừa dứt lời, liền thấy nơi xa có cỗ xe cái bóng tới, tốc độ cực nhanh, bọn hắn lập tức hướng phía dưới phóng đi. Dừng lại. Dừng lại. Nhưng là kia đến người như là gió lốc một dạng lướt qua, bọn hắn ngay cả cái bóng cũng không có thấy rõ ràng, đối phương liền đã biến mất ở phương xa rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết vừa mới qua đi đến cuối cùng là cái gì đồ vật. Đó là cái gì? Nếu có người có thể thấy rõ lời nói, liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải xe gì chiếc, bởi vì đối phương căn bản không có bất luận cái gì đồ vật ở phía trước dẫn dắt. Kia là một tòa chạy băng băng tại đại địa phía trên phòng ốc, hai bên tiếp đất có hai cái bánh xe lớn, sau lưng còn có một cái dây cóp một dạng bánh xe. Kỳ tích đạo cụ ma luân ốc. Nhìn qua có chút mộng ảo, như là từ truyện cổ tích bên trong đi ra vật phẩm đồng dạng. Mộng cảnh quyền năng đạo cụ luôn luôn như vậy mang theo cổ tích một dạng sắc thái. Ma luân ốc bên trong. Tóc đỏ bán thần vậy tự nhiên thấy được cự xà trên đường cảnh tượng, thấy được kia khắp nơi đều có đạo tặc, còn có chiếm cứ ở trên con đường này màu xám thế lực. Tóc đỏ bán thần trong mắt, lộ ra một tia ưu sầu. Ngay sau đó thở dài một cái. Hắn ưu sầu không chỉ là cái này loạn tượng, mà là sau lưng nó căn nguyên. Lúc này có người đi ra, đứng ở tóc đỏ bán thần sau lưng. Vivin đại nhân. Đã đến biên giới rồi. Vivin nhìn về phía một mực đi theo ở bên cạnh mình Antens cùng Smekel, thật sự có vấn đề rất lớn. Su Nhôn những năm này mặt ngoài nhìn qua mặc dù cường đại như trước. Nhưng là trên thực tế tầng dưới chót đã bạo phát ra phi thường kịch liệt mâu thuẫn cùng xung đột. Từng cái thành thị ở giữa, từng cái thành thị nội bộ. Không ngừng phát sinh chiến tranh cùng xung đột. Duy nhất không có xuất hiện, chính là chỗ này một số người không có một cái có can đảm tuyên bố phản loạn thần quyến chi vương. Nhưng là thần quyến chi vương đối với cái này quốc gia lực độ trưởng khống xác thực vậy càng ngày càng yếu, hoặc là nói cũng không có biện pháp cải biến loại này hiện trạng. Số lớn nông dân mất đi thổ địa, tạo thành kết quả chính là cái này dạng, tăng thêm khắp nơi đều có cường đạo. Không chỉ là trên lục địa, trên biển lớn hải tặc càng là không cần nhiều lời. Bọn hắn chiếm cứ trên biển cả từng cái trên hòn đảo, cưỡi đội thuyền cướp bóc tứ phương, không ngừng tập kích Su Nhôn, mặt trời mọc chi địa biên giới bờ biển. Bây giờ toàn bộ Su Nhôn thật giống như một cái tràn đầy vết rách, sắp bị nước cho căng nước bình sứ. Chỉ là một cổ lực lượng cường đại gắt gao nắm được cái này tinh xảo lại hoa lệ đồ sứ, để bên trong dòng nước làm sao cũng vô pháp bạo phát đi ra. Cổ lực lượng kia là quý tộc, là quyền năng giả. Cũng là thần minh ý chí. Là thần minh trao tặng vương quyền uy thế. Vivin hỏi Antens cùng Smekel, hai người các ngươi nói một chút, vấn đề căn bản nhất là cái gì? Antens nói, nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, nhưng là đất cày cũng đang không ngừng giảm bớt, nội bộ mâu thuẫn không ngừng kích thích, nhưng lại bị siêu phàm lực lượng cho trấn áp xuống dưới. Một mảnh hỗn độn sau lưng, chỉ còn lại tuyệt vọng. Phổ thông xà nhân ngay cả hò hét đều không thể truyền lại ra, liền bị triệt để nuốt hết, khiến người ta cảm thấy không đến hy vọng. Smekel, cuốn cầu quyết gieo trồng đối với thổ địa là có yêu cầu, toàn bộ su nhôn thích hợp đất cày diện tích là có hạn. Trước mắt đã tăng trưởng đến trình độ nhất định, rất nhiều nơi hoặc là quá mức cằn cỗi, hoặc là cũng không thích hợp khai phát. Đất cày quá ít, mà nhân khẩu dần dần tăng nhiều. Cuối cùng liền biến thành cái này dạng. Vivin hỏi bọn hắn, thu hồi vương quyền thần thụ uy năng, liền có thể cải biến đây hết thảy sao? Smekel lắc đầu, cái này dạng còn chưa đủ, bởi vì này không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Anthens, vương triều thay đổi cũng bất quá là thông qua chiến tranh đến tiêu hao giảm bớt nhân khẩu, để thổ địa cùng tài phú tiến hành một lần nữa phân phối, đây là một cái vô hạn tuần hoàn quá trình. Giảm bớt nhân khẩu, một lần nữa phân phối, sau đó kế tiếp vương quốc lại tiến hành thay đổi, tiến hành lại một lần nữa tuần hoàn. Đây đối với phàm nhân mà nói có ý nghĩa, nhưng là đối với Vivin đại nhân ngài tới nói, cái này dạng là không đủ. Hoặc là nói, cũng là không có ý nghĩa, tinh hồng nữ thần gật đầu, đúng vậy à, không thể hướng về phía trước văn minh, một mực tại dậm chân tại chỗ xoay quanh văn minh, là không có hy vọng. Nhưng là cho dù là thần minh, có lúc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Chương 406, sinh mệnh quyền năng chi hoa. Ma luân ốc chạy băng băng tại su nhôn đại địa phía trên. Xuyên qua rừng cây thảo nguyên, xuyên qua phồn hoa đô thị cùng trấn nhỏ, vị này thần minh chuyến này lữ trình cơ hồ đi khắp cái này khổng lồ quốc gia. Cuối cùng ma luân ốc dừng ở cự xà con đường một nơi trên đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ thế giới. Vivin trong tay cầm một cốc màu máu đỏ hoa. Kia là sương máu chi chén, thái dương chi chén bị sinh mệnh quyền năng nhuộm dần qua đi sản phẩm. Kỷ nguyên ban đầu. Tinh hồng nữ thần vừa mới trở về đạp lên phiến đại địa này thời điểm, ở tại hiện nay toàn bộ su nhôn cương vực bên trên nhân khẩu có lẽ còn chưa kịp bây giờ một cái trấn nhỏ. Mà bây giờ su nhôn thành trấn san sát, xà nhân sớm đã trải rộng trên phiến đại địa này mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí còn tại xa xôi một mảnh khác đại lục phía trên nở hoa kết trái. Có thể xưng là một phồn thịnh vô cùng văn minh. Nhưng mà đi đến phồn thịnh đỉnh phong về sau, nên đón chính là bình cảnh. Mặc dù cuối cùng tinh hồng nữ thần tìm được vấn đề, nhưng lại không thể tìm tới chân chính biện pháp giải quyết vấn đề. Vivin cuối cùng quyết định quyết đoán, chỉ ít trước tiên đem vấn đề thứ nhất giải quyết rồi. Hắn đối Anpens vương nói, từ Anpens ngươi bắt đầu, mỗi một thời đại đều là tam diệp cộng sinh người trở thành vương. Ta quyết định từ dưới một đời bắt đầu, không còn an bài thần quyến chi vương tiến hành luân hồi. Về sau tam diệp cộng sinh người cho dù có trở thành vương, cũng sẽ không lại giống thần quyến chi vương một mạch cái này dạng, nhiều đời tiến hành chỉ định truyền thừa. Vương quyền quy về phàm nhân, vương triều thay nhau vậy quy về bọn hắn. Một câu nói kia, tương đương với hủy bỏ thần quyến chi vương đặc quyền. Triệt tiêu thần thụ vương quyền thần dụ. Tại kỷ nguyên ban đầu thời điểm, loại này truyền thừa phương thức tự nhiên là không hề nghi ngờ có ưu thế, su nhôn có thể có hôm nay không thể rời đi loại này ổn định truyền thừa. Nhưng là theo thời gian biến hóa, tình trạng biến hóa, ngày xưa tối ưu lựa chọn vậy sắp bị đào thải. Không có cái gì hoàn mỹ đồ vật, chỉ có thích hợp nhất. Vivin quyết định quyết đoán, nhưng là vẫn hỏi một lần hai vị hậu bối ý kiến. Anpens Lai Ân Tư, Tito Smekel cái trước kỷ nguyên danh tự. Các ngươi thành lập vương triều có lẽ liền sẽ vì vậy mà sụp đổ, các ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Anpens trả lời nói, liền ngay cả sinh sai đều biến mất ở trong năm tháng, su nhôn biến mất là chú định, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là đây là đã sớm có thể đoán trước đến. Smekel, văn minh cũng sẽ không bởi vì vương triều thay nhau mà biến mất. Vivin đại nhân. Vivin đứng tại trước cửa sổ nhìn chăm chú lên phương xa, xem ra có chút xuất thần. Hắn xoa sương máu chi chén hoa chén tay đột nhiên không tự chủ dùng sức, hoa chén bỗng nhiên rơi mất một viên cánh hoa, từ bệ cửa sổ trước bay xuống dưới. Vivin lúc này mới lấy lại tinh thần. Xem ra Anpens cùng Smekel lời nói để Vivin nhớ lại đã từng, nội tâm xuất hiện ba động. Vivin nhìn lại su nhôn, bỏ rộng đại địa phía trên thành thị dày đặc, ruộng đồng cùng dòng sông mương nước giao thoa. Kỳ thật xà nhân khẩu đã vượt qua xa lúc trước tam diệp người nhân khẩu. Su nhôn, vạn xà vương đình. Mặt trời mọc chi địa còn có rời đi đi một tòa khác đại lục người lô vây. Về sau lại biến thành bộ dáng gì, ngươi cùng chúng ta đều không thể dự liệu được. Kỷ nguyên này cùng cái trước kỷ nguyên hoàn toàn không giống, chúng ta có thể nhìn một chút, chờ đợi mới biến cơ xuất hiện. Gió bão chi hải đã mở, nhân tái thần cùng sinh mệnh chúa tể rất có thể phủ xuống nhân gian. Vivin đối Alpens cùng Smekel nói, trở về đi, chúng ta đã biết rồi Su Nhôn tình huống, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tinh hồng nữ thần chuẩn bị kết thúc chuyến này lữ trình. Một bên khác. Một thân ảnh truy đuổi tại tinh hồng nữ thần tiến lên lộ tuyến đằng sau. Linh cảm siêu phàm Kumit, trên đường đi đuổi theo tinh hồng nữ thần xe riêng, nhưng là từ đầu đến cuối không có đuổi kịp. Ở bên kia, ma luân ốc bánh xe ép qua bùn đất, mang theo tiêu tán tàn ảnh cùng khí tức, cái này khiến Kumit một đường theo sau. Nhưng khi đi tới cự xà con đường về sau, đối phương thật giống như thủy triều bình thường biến mất ở nhân gian. Bất quá tại cuối cùng khí tức biến mất một nơi màu lục trải rộng dốc núi, Kumit vẫn có một chút thu hoạch. Gió thổi nào đó dạng mang theo đỏ tươi đồ vật. Trên không trung bay múa. Khi thì bay lên, khi thì rơi xuống. Đây là cái gì? Tại dưới sườn núi, Kumit đưa tay bưng lấy này dạng đồ vật. Là một cánh hoa tàn phiến. Kumit quan sát một hồi, lập tức nhận ra nó tới. Là tinh hồng nữ thần thần vật. Mở ở biển sâu huyết chi quốc thần chi hoa. Kia là một đóa sương máu chi chén tàn cánh, thoát khỏi bản thể về sau đang dần dần tiêu tán khô héo, đoán chừng vượt qua một đoạn thời gian liền sẽ triệt để mục nát. Nhưng là Kumit lập tức đưa nó phong ấn, trân quý giữ lên. Kumit những ngày tiếp theo vẫn tại nếm thử tìm kiếm lấy các loại các dạng thực vật. Tại rừng rậm ánh trăng ngoại vi. Thế là, hắn tại Nguyệt Quang Thành bên trong lâm thời thuê phòng ốc trở nên thật giống như một cái vườn cây đồng dạng. Trong phòng trưng bày số lớn chậu hoa, vì thế hắn còn cố ý thuê một vị người thiếu niên giúp hắn chiếu cố những thực vật này. Trên thực tế hắn là bỏ ra 3 cái đồng tệ liền mua người thiếu niên này, từ mặt bên chứng minh lúc trước những người kia cùng hắn nói thật sự một chút cũng không sai. Theo lý thuyết đối phương từ hắn dùng tiền mua một khắc này chính là của hắn đầy tớ, nhưng là Kumit lại nói là thuê. Trước bàn, Kumit vậy học vu linh nhóm ghi chép. Xem ra cũng là chịu lông cùng xúc cấp bọn hắn một chút ảnh hưởng. Loại thực vật này nên gọi tên gì danh tự? Loại thực vật này dân bản xứ gọi răng thú quyết. Còn có cái này. Hắn dùng bút ký của mình đem những thực vật này ghi chép lại, có chút thực vật cũng không có danh tự, Kumit còn tại trong sổ làm cho này chút thực vật lấy cái danh tự. Bình thường như loại này thư tịch, đến đằng sau đều sẽ có một danh tự. Lấy Kumit danh tự đến mệnh danh. Tỷ lệ lớn sẽ gọi là Kumit chi thư, hoặc là Kumit bí điển cái gì. Bất quá ở thời điểm này Kumit cũng còn không có loại ý nghĩ này, cũng không thấy phải tự mình thô ráp ghi chép một chút thực vật. Qua loa lấy hơn mấy cái danh tự, liền có thể trở thành lưu truyền hậu thế điển tịch. Hắn viết cái này, càng nhiều hơn chính là thuận tiện bản thân ký ức cùng làm kế hoạch. Rừng rậm ánh trăng chung quanh các loại thực vật, thậm chí rừng rậm ánh trăng bản thân, đều đưa tới Kumit mãnh liệt lòng hiếu kỳ, để hắn vậy về nhà tâm tư nhất thời cũng có chút tách ra rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng làm càng ngày càng tới gần quê quán thời điểm, càng cũng cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi mình tới thời điểm thấy hết thảy, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trong sân, Kumit vậy bắt đầu dùng bản thân xuất ra một nửa các nơi tham khảo mà đến tri thức. Sau đó bản thân tự sáng tạo thần thuật, thử nghiệm tiến hành thí nghiệm. Nhanh lên! Giúp ta đem viên kia mọc tốt nhất cuốn cầu quyết lấy tới cho ta. Một thiếu niên người đem một viên cuốn cầu quyết đem ra, hắn đặt ở một cái bụi bẩn bồn gốm bên trong. Kumit tiên sinh, ngài rốt cuộc là muốn làm gì à? Trong nhà thu thập nhiều như vậy đồ vật, lại không thể ăn. Mà lại cũng không tốt như thế nào nhìn. Mà lại ai sẽ ở trong chậu loại cuốn cầu quyết a? Cái này cái chậu so cuốn cầu quyết đáng quý nhiều. Người thiếu niên không hiểu Kumit, Kumit đối hắn nói. Cuốn cầu quyết thế nhưng là nuôi sống vô số người. Đối với chúng ta mà nói không có cái gì thực vật so với nó trân quý hơn. Nó là chúng ta văn minh căn cơ, là chúng ta dựa vào sinh tồn đồ vật. Kumit chuẩn bị kỹ càng, đem chính mình chú ấn cùng lực lượng đúc vào bồn gốm bên trong cuốn cầu quyết bên trong. Kumit thể nội chỉ có một loại chú ấn, đó là một loại phi thường đặc thù chú ấn, có thể để hắn cùng cái khác đồ vật kết hợp với nhau, hóa thành các loại các dạng khôi lỗi. Hắn xưng là dung linh chú ấn. Dung linh chú ấn. hắn dùng dung linh chú ấn, đặc thù lực lượng lập tức dung nhập vào viên kia cuốn cầu quyết bên trong. Thông thường cuốn cầu quyết lập tức bắt đầu phát sinh kịch biến. Sợi rễ phá vỡ bình đâm vào đại địa, không ngừng lớn lên. Linh tính ăn mòn. Sửa chữa. Trong chớp mắt, viên kia cuốn cầu quyết liền thay đổi bộ dáng, biến thành một cái hoàn toàn mới đồ vật. Quyết đồ ăn sinh trưởng ở phía trên, nón dài đến thổ địa bên trong đi. Đơn thuần linh tính lực lượng nhét vào phổ thông sinh mệnh thể bên trong không có tác dụng, nếu là lấy chú ấn làm vật dẫn, tình huống cũng không vậy. Mà lại thông qua loại lực lượng này, thậm chí có thể sửa chữa giống loại diện mạo như trước. Cái này khiến Kumit mừng rỡ như điên. Nhưng là loại phương pháp này chỉ là tại luyện chế khôi lỗi. Sở dĩ có thể nhìn thấy hắn lực lượng co lại cách, cuốn cầu quyết ngay lập tức sẽ khôi phục thành nguyên trạng. Thậm chí trở nên thoi thóp, không đến bao lâu liền không có sinh cơ. Cái này rõ ràng không đạt được Kumit mong muốn loại kia tình trạng, hắn muốn một loại có thể tự nhiên bồi dưỡng mới giống loài, sau cuốn cầu quyết càng thêm ưu lương đồ ăn chủng loại. Kumit có chút tiếc nuối, vẫn chưa được a. Hắn thở dài nói, nếu như có thể mãi mãi cải biến những thực vật này hình thái là tốt rồi. Nhưng là kia đã là sáng tạo giống loài phạm vi, ngay cả Kumit cũng cảm thấy rất không có khả năng. Mà một mực trợ giúp Kumit chiếu kháng thực vật thiếu niên, giờ phút này đã trợn mắt hốc mồm, hắn mới biết được trước mặt cái này xem ra so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu người là cái quyền năng giả. Mà lúc này đây, phía ngoài trên đường phố đột nhiên náo loạn lên. Mấy người mặc màu trắng áo gai, trên người có mặt trăng đồ án người đi ở trên đường cái, hô to. Đây là ánh trăng chi thần trừng phạt. Tai nạn sắp đến. Đây chính là thần phạt. Sau lưng bọn hắn, đi theo một đám người. Ánh trăng chi thần, là Nguyệt Quang Thành bên trong người đối với rút cự thần Nguyệt Chi Ma quyết xưng hô. Theo vạn xà vương đình cung phụng rút cự thần, gánh chịu đại địa chi thần khái niệm vậy dần dần truyền ra. Mọi người đối với tử vong cấm địa nhận biết cũng có biến hóa mới. Nguyệt Quang Thành bên trong, kia ngàn năm qua đối với tử vong cấm địa sợ hãi cùng ước mơ, vậy biến thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Bây giờ tại Nguyệt Quang Thành bên trong, hứng thú nổi lên không ít ánh trăng chi thần tín đồ, bọn hắn nhiều lần yêu cầu muốn đem ánh trăng chi thần cung phụng tại sinh mệnh thần miếu bên trong. Kumit từ trong nhà đi ra ngoài, nhìn thấy trên đường phố có rất nhiều người, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Kumit cả ngày không phải tại rừng rậm ánh trăng bên ngoài đi dạo. Chính là trong nhà viết sách, làm sao biết xảy ra chuyện gì? Ngược lại là hắn thuê thiếu niên người hầu mỗi ngày đều ở trong thành thị chạy tới chạy lui, biết rõ hết thảy tiền căn hậu quả. Gần nhất mất cả tháng quan lĩnh đồng ruộng bên trên đều dài ra một loại kỳ quái dây leo, có thể dưới mặt đất sinh trưởng tốt, mà lại khó mà thanh trừ, chỉ cần mọc ra loại này đồ vật, không đến bao lâu cuốn cầu quyết thì sẽ chết rơi. Loại này dây leo là từ rừng rậm ánh trăng bên trong mọc ra từ, sau đó không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Ánh trăng chi thần tín đồ nói, đây là ánh trăng chi thần trừng phạt. Hiện tại tất cả mọi người sợ hãi vô cùng, ngay cả thanh lý loại này dây leo cũng không dám dọn dẹp. Tôi tớ đối Kumit nói, tiên sinh, trong nhà chúng ta không thì có sao. Kumit nhớ ra cái gì đó, từ nhà mình lấy ra một cái nuôi dưỡng ở trong vạt cổ quái lục dây leo, trong vạt tràn đầy bùn đất, loại này lục dây leo đều đã mọc ra rồi. Là loại này dây leo sao? Kumit góp nhặt loại này dây leo, cho nó lấy tên gọi làm xanh hóa dây leo, bởi vì nó xâm nhập sinh trưởng dưới đất, mặt ngoài mọc ra lục diệp. Sinh mệnh lực của nó phi thường ương ngạnh, nhưng lại không có cái gì tác dụng. Bởi vậy Kumit chỉ là góp nhặt. Về sau liền không có làm sao chú ý, người thiếu niên kính úy nói, chính là nó. Nhỏ tôi tớ rõ ràng vậy đem những cái kia ánh trăng chi thần tín đồ lời nói tưởng thật, đem loại này đột nhiên xuất hiện kỳ quái thực vật, trở thành là thần trừng phạt. Đây là thiên tai, phàm nhân không có cách nào chống cự. Năm nay thu hoạch khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn, hiện tại tất cả mọi người cực sợ, cũng không biết làm sao bây giờ. Kumit lại nói như đinh chém sắt, lúc này mới không phải là cái gì thiên tai, đây chỉ là giống loài cũ cùng mới giống loài ở giữa xung đột mà thôi, không cần. Ngông cuồng đem cái gì đồ vật đều liên lụy đến thần minh trên thân, đây cũng là một loại đối thần minh khinh nhận. Kumit nghe xong đại khái liền biết, một loại từ rừng rậm ánh trăng truyền ra mới giống loài xâm lấn ánh trăng lãnh địa, đưa đến loại hiện tượng này. Người bình thường bất lực, tăng thêm một chút tín đồ đem loại tình huống này mang theo thần chi danh, khiến mọi người lại không dám đi giải quyết loại vấn đề này rồi. Kumis, hiện tại chịu ảnh hưởng tình huống có nghiêm trọng không? Nhỏ tôi tớ, vô cùng nghiêm trọng, nghe nói gần một nửa trong đất đều dài ra loại này đồ vật. Nó dài đến phi thường nhanh, mà lại chuyên môn sinh trưởng ở cuốn cầu quyết sinh trưởng địa phương, giống như là tận lực muốn giết chết cuốn cầu quyết đồng dạng. Một khi mọc ra, làm sao nhổ vậy nhổ không sạch sẽ, mà lại rút ra cuốn cầu quyết cũng liền chết rồi, bởi vì nó căng đều dài tới lòng đất đi xuống. Kumis lập tức hướng phía ngoài thành đi đến, chuẩn bị đi ánh trăng lãnh địa từng cái thôn trấn đi xem một chút. Kumis mang theo tôi tớ một đường trải qua, nhìn thấy có mọc ra xanh hóa dây leo đồng ruộng sẽ xuống ngay xem xét, phát hiện tình huống xác thực như là đối phương nói đồng dạng. Có thể nhìn thấy có không ít nông phu nông phụ ngay tại trong ruộng trừ bỏ loại này xanh hóa dây leo, nhưng là không có chút nào tác dụng, cuối cùng chỉ có thể ngã trên mặt đất ôm nhau mà khóc. Xong. Toàn xong. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, là cái gì quái vật? Nó đang ăn rơi chúng ta cuốn cầu quyết. Cũng ở đây ăn hết chúng ta. Kumis tại đồng ruộng một bên, nhìn xem phía dưới khóc thầm người. Hắn có thể lý giải nông phu tâm tình, đồng ruộng chính là bọn họ trời, cuốn cầu quyết thu hoạch, càng quyết định bọn hắn một nhà người chết sống. Loại tình huống này dùng trời sập xuống để hình dung. Không quá đáng chút nào. Kumis bên người nhỏ tôi tớ vậy vô cùng hoảng sợ, nghe người ta nói và tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút khác biệt. Tình huống này, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn tự hồ cảm thấy thiên tai đến, tiếp qua mấy cái nguyệt nguyệt quang lãnh địa chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến cái bộ dáng. Đây chính là thần phạt. Đây chính là thần phạt. Kumis đè xuống bờ vai của hắn, vậy đè xuống hắn kia nóng nảy hoảng loạn trong lòng. Không có thần minh sẽ vô duyên vô cớ trừng phạt phàm nhân. Xảy ra vấn đề chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải đem hết thảy về trách tại thần minh. Sau đó chờ đợi tai nạn triệt để đến. Kumis ban đêm thời điểm, quan sát một phen loại này xanh hóa dây leo, lại lần nữa xâm nhập nghiên cứu một phen loại này xanh hóa dây leo tập tính cùng chỗ đặc thù. Ngày thứ hai, hắn liền đi tới phủ thành chủ, gặp được Nguyệt Quang thành thành chủ. Thành chủ một mặt kinh ngạc nhìn xem Kumis một đường đi qua, sở hữu thị vệ thậm chí quyền năng giả đều ngã trên mặt đất, lâm vào trong mê ngủ. Thành chủ liền minh bạch, đây không thể nghi ngờ là một cái cường đại đến cực điểm quyền năng giả. Ngươi là ai? Hắn trên thực tế phi thường sợ hãi, nhưng là cố nén bảo trì trấn định. Kumis nói cho thành chủ, ta gọi Kumis, ngươi có lẽ cũng không biết ta, nhưng là ta có một số chuyện muốn tìm ngươi, hy vọng ngươi cùng ta có thể tiến hành hợp tác. Thành chủ lại vậy mà nghe nói qua Kumis, ta biết rõ ngươi, gần nhất trong thành đến rồi một vị y thuật siêu phàm y sư. Nguyên lai ngươi đồng thời còn là một vị quyền năng giả. Ta vậy mà không biết, chúng ta tới nơi này một vị ngài cường đại như vậy quyền năng giả. Nếu là biết, ta nhất định sẽ tiến đến bái phỏng ngài. Thoại âm rơi xuống, thành chủ phi thường hiền lành, như là đối đãi bằng hữu bình thường nói. Có gì cần? Ngài cứ việc có thể cùng ta nói. Kumis nói thẳng, liên quan tới gần nhất đồng ruộng bị dị chủng thực vật phá hư sự kiện. Ta có thể giải quyết vấn đề này. Ta có thể thanh trừ hết những này dị chủng thực vật, nhưng là cần ngươi ban bố pháp lệnh, làm cho tất cả mọi người tiến hành phối hợp. Thành chủ lập tức lộ vẻ do dự, nguyên lai là chuyện này, nhưng là... Do dự một lúc sau, thành chủ lập tức nói tiếp. Đây là ánh trăng chi thần lực lượng, chúng ta nhúng tay có thể hay không làm tức giận thần minh. Thành bên trong không ít ánh trăng chi thần tín đồ, là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thành chủ mặc dù là tinh hồng nữ thần tín đồ, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối với một vị khác thần minh sợ hãi cùng kính sợ. Nhất là tinh hồng nữ thần xa cuối chân trời, rừng rậm ánh trăng lại gần ngay trước mắt. Đây cũng là Nguyệt Quang thành mấy năm này ánh trăng chi thần tín đồ dần dần hưng khởi một phương diện nguyên nhân, rừng rậm ánh trăng ngay tại bên cạnh, đời đời kiếp kiếp sợ hãi cùng truyền thừa để bọn hắn tại rất xa xưa thời đại liền đối với rừng rậm ánh trăng bản thân coi như thần minh. Tăng thêm ánh trăng chi thần bản thân cũng là sinh mệnh chúa tể tôi tớ. Thuộc về sinh mệnh thần miếu một mạch, trong thành vậy một mực có muốn đem ánh trăng chi thần cung phụng tại sinh mệnh thần miếu thanh âm. Kumis đã sớm biết đối phương lo lắng, vô cùng thẳng thừng mở miệng nói ra. Ta là một tên sứ đồ. Ta tận mắt nhìn thấy qua thần minh, thậm chí yết kiến qua thần minh. Các ngươi khẳng định muốn trước mặt ta đi đàm luận thần ý chí. Kumit đích xác không có nói sai, hắn là sứ đồ, chỉ là chính hắn cũng không biết mình là ai sứ đồ. Hắn tận mắt nhìn thấy qua thần minh, vậy yết kiến qua thần minh, chỉ là yết kiến không phải là tinh hồng nữ thần, càng không phải là ánh trăng chi thần. Hắn lời này mô phỏng cái nào cũng được, để thành chủ phỏng đoán không chừng. Nhưng là lời này vừa ra, rõ ràng liền đem thành chủ chấn động rồi, đồng thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Vậy thì mời ngươi phối hợp ta, ta cần mau chóng xử lý tốt chuyện này, ngươi lĩnh dân cũng không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi đợi. Lại mang xuống, liền thật sự muốn ủ thành đại tai nạn rồi. Đến lúc đó lãnh địa của ngươi bên trên sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, sẽ không có người có thể bảo đảm. Kumit đối với Nguyệt Quang Thành lãnh chúa giác quan cũng không quá tốt. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tới, cũng không phải là vì trợ giúp hắn, mà là vì trợ giúp mảnh này trên lãnh địa ngươi. Thành chủ vậy lập tức biểu thị phối hợp, dù sao một khi lương thực giảm sản lượng, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Đã có một vị thần chi sứ đồ nguyện ý biểu thị trợ giúp, hắn còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Vài ngày sau, Nguyệt Quang Thành trong ngoài, mất cả tháng quan lãnh địa đều nhận được thành chủ pháp lệnh. Kumit đi tới một tòa lâm thời dựng lên trên tế đàn, mượn nhờ nghi thức thuật trận, chuẩn bị toàn lực thi triển bản thân lực lượng. Sứ đồ đại nhân, mau nhìn sứ đồ đại nhân đi ra. Kumit một xuất hiện, liền đưa tới oanh động. Nguyên lai sứ đồ là Kumit tiên sinh. Có người lập tức nhận ra hắn. Thần minh sứ đồ truyền thuyết không phải là cùng thần linh một dạng hình thái sao? Vì cái gì hắn và chúng ta giống nhau như đúc? Có người biểu thị hoài nghi. Trên tế đàn, Kumit đem chính mình thần ân lực lượng phóng xuất ra, đem chính mình dung linh chú ấn toàn bộ đều rót vào trước mặt xanh hóa dây leo bên trong. Xanh hóa dây leo hướng phía bầu trời bay múa, cuốn quýt lấy nhau. Một tôn to lớn thần ân khôi lỗi ngưng tụ mà ra. Hắn nhìn qua giống như là một đầu to lớn vũ xà. Nhưng lại là do màu lục dây leo tạo thành. Hô hô. Cùng phong càng quét, lục dây leo từ không trung rủ xuống. Màu lục dây leo tạo thành khổng lồ vũ xà hướng phía nơi xa bay đi, mọi người lúc này mới triệt để tin tưởng, Kumit thật là một vị thần chi sứ đồ. Quá mạnh mẽ. Đây chính là thần minh lực lượng, thần minh ban cho lực lượng. Thần ở nhân gian người phát ngôn, Kumit chính là thần ở nhân gian ý chí. Bất quá Kumit thời khắc này ý thức hoàn toàn cùng kia thần ân khôi lỗi hòa thành một thể, xoay quanh tại thiên không bên trong. Lục dây leo tạo thành to lớn vũ xà bay ra khỏi thành bên ngoài đi về sau. Lập tức chia ra thành đại lượng nhỏ hơn vũ xà. Tại thiên không có thể nhìn thấy không ít người giơ khối gỗ ở phía dưới vung vẫy, hoặc là tại đồng ruộng chung quanh làm đến ký hiệu, biểu thị vùng này có xanh hóa dây leo. Khổng lồ xanh hóa dây leo khôi lỗi đáp xuống, lướt qua mặt đất. Những cái kia xanh hóa dây leo giống như cảm nhận được đồng loại của bọn nó triệu hoán một dạng, tự động từ trong đất bùn chui ra. Hướng phía ở trên bầu trời khôi lỗi dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Kumit liền đem số lớn xanh hóa dây leo thôn phệ, tăng thêm đến trong thân thể của mình. Bất quá mấy ngày thời gian, Kumit liền giải quyết rồi mất cả tháng quan lãnh địa xanh hóa dây leo vấn đề. Cứu vớt vô số đồng ruộng, còn có nông phu gia đình. Hắn còn căn cứ xanh hóa dây leo tập tính, biên soạn một hệ liệt phương pháp. Để ánh trăng lãnh địa nông phu nhóm học xong như thế nào tránh những này xanh hóa dây leo lại lần nữa xâm nhập trong ruộng, như thế nào tại bọn chúng còn không có triệt để mọc ra thời điểm thanh lý bọn chúng. Đến cuối cùng một ngày thời điểm, dưới tế đàn vây quanh không biết bao nhiêu cuồng nhiệt người, điên cuồng la lên Kumit danh tự. Kumit đại nhân. Kumit đại nhân. Hắn trở thành cố sự. Có lẽ có một ngày sẽ trở thành lịch sử, sau đó lại hóa thành thần thoại. Trên tế đàn Kumit nhìn xem đây hết thảy, khẩn trương đến có chút không dám nói chuyện. Hắn có chút kích động, thậm chí có chút say mê. Bởi vì hắn lần thứ nhất, bị nhiều như vậy người công nhận, tất cả mọi người tại dùng ước mơ ánh mắt đối xử lấy hắn. Ở tòa này trong thành thị, hắn bị nhiều như vậy người ủng hộ. Trước kia hắn chỉ là một quái vật, vô luận hắn cường đại cỡ nào, tất cả mọi người nhìn thấy hắn một nháy mắt đều chỉ có sợ hãi. Không có người công nhận hắn, hắn càng không có bất luận cái gì đồng bạn. Mà bây giờ, hắn tựa hồ cái gì cũng có. Cu Mít giang hai cánh tay, người phía dưới reo hò được càng kịch liệt, thậm chí có người bắt đầu lễ bái hắn. Cu Mít đối với mình nói, ta là người. Cùng bọn hắn một dạng người. Ta sống tại người trong quốc gia, có vô số đồng bạn. Hắn tựa hồ tìm được thuộc về mình ý nghĩa, còn có tồn tại chân lý. Giải quyết rồi sanh hóa dây leo sự kiện, Cu Mít tại Nguyệt Quang Thành lấy được vô số người ủng hộ, nhưng là vậy mang đến không ít phiền não. Cu Mít không thể không đem phòng ở đem đến bên ngoài đi, ở tại rừng rậm ánh trăng cách đó không xa địa phương. Nơi này dễ dàng hơn hắn làm tiếp xuống thí nghiệm, một cái hắn chuẩn bị thật lâu thí nghiệm. Đây là một tòa nhà đá. Là Cu Mít dùng dung linh chú ấn dung hợp tảng đá kiến tạo ra được. Cu Mít tại trên nóc nhà kiến tạo một tòa xinh đẹp vườn cây, giờ phút này hắn liền nằm ở trên nóc nhà, nắm trong tay lấy một cái bình. Bình bên trong lấy một đóa diễm hồng sắc cánh hoa, cùng nó vừa mới rớt xuống thời điểm một dạng diễm lệ. Cu Mít, mở ở tinh hồng nữ thần quốc gia thần chi hoa. Đóa này màu đỏ tiêu vào trong thần thoại liền có nhiều lần ghi chép, nghe nói lịch đại thần quyến chi vương chết đi thời điểm. Chính là tại nở đầy màu đỏ biển hoa bên trong lòng đất đi xa. Tại Cu Mít lúc nhỏ, liền nghe nói qua loại này cố sự. Anpens vương nói. Gió nổi thời điểm, ta là thời đại nhân vật chính. Mà bây giờ gió ngừng, ta thời đại kết thúc, ta qua hết ta vinh diệu cả đời. Sơ Mét kêu, về sau nên ngươi. Anpens vương đem vinh diệu truyền thừa cho đời sau, không có chút nào lưu niệm bước chân vào huyết sắc trong biển hoa, quy về thần minh quốc gia. Đây chính là Cu Mít nghe được cố sự. Mà bây giờ hắn thật sự chính mắt thấy loại này hoa, chỉ là loại này hoa lực lượng phi thường kỳ quái, hắn hoàn toàn cảm ứng không ra loại lực lượng này biến hóa. Bất quá đây là Cu Mít thu tập được trân quý nhất thực vật, hắn gần nhất vẫn luôn tại thử nghiệm dùng các loại thực vật dung hợp trở thành khôi lỗi, nghĩ hết các loại biện pháp sửa chữa thực vật lúc đầu hình dạng. Nhưng là cảm giác kia giống như là muốn trong nước đào hố một dạng, bất luận ngươi ra sao dùng sức đi múc nước, cuối cùng đều sẽ khôi phục thành mặt phẳng. Thế là hắn quyết định. Thử nghiệm đem đóa hoa này cánh cũng trở thành khôi lỗi. Hắn cảm thấy loại này siêu phàm giống loài thực vật, thần chi quốc độ bên trong cởi mở hoa, nhất định cùng thông thường thực vật không giống. Cu Mít đứng dậy, mặt hướng lấy rừng rậm ánh trăng phương hướng. Chính là chỗ này. Cu Mít chuẩn bị ở đây cử hành thí nghiệm, vừa vặn nơi này rời xa phố xá sầm uất. Nhưng là hiển nhiên không có người nói cho Cu Mít. Sương máu chi chén không chỉ không phải một đóa thông thường thực vật, cũng không vẻn vẹn thông thường siêu phàm giống loài. Đây là sinh mệnh quyền năng chi hoa. Chương 407, nhiễu sóng chi nhãn lực lượng. Rừng rậm ánh trăng bên ngoài. Nóc nhà nở rộ vườn cây bên trong, Cu Mít đang tiến hành một trận đặc thù thí nghiệm. Cu Mít tại đại lượng trong thực vật ở giữa trên mặt đất bố trí xong nghi thức kết giới xem ra hắn vậy lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao lần này đối tượng thí nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nghi thức kết giới. Mở ra. Cu Mít thấp xuống thân tới. Hắn nâng lên bình, đem chính mình chú ấn chi lực cùng bộ phận thần ân lực lượng đầu nhập vào trong đó. Linh tính thị giác bên trong, đại lượng màu bạc quang nương theo lấy thần bí lập thể ký hiệu rơi xuống. Tràn vào đến bình bên trong. Khi diễm lệ màu đỏ cánh hoa cũng theo đó tản mát ra quang mang tới. Bất quá loại này siêu phàm linh quang là màu đỏ, đem kia bình vậy nhuộm thành tinh hồng. Thải sắc kết giới chi quang, màu bạc thần ân lực lượng, màu đỏ tươi phát sáng bình. Bên người là dày đặc thực vật, nơi xa là thần bí rừng rậm ánh trăng, đỉnh đầu là vô ngần tinh không. Cu Mít cảm giác được bản thân một bộ phận cùng viên kia cánh hoa dung hợp lại với nhau. Chú ấn lực lượng ngay tại một chút xíu đem cơ động hóa trở thành khôi lỗi. Có thể nhìn thấy. Viên kia cánh hoa một nháy mắt bắt đầu sinh trưởng. Vậy mà một chút xíu khôi phục ra vốn là bộ dáng. Một đóa hoàn chỉnh máu tú chi chén. Cu Mít trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn cho là mình thí nghiệm thành công rồi. Hoàn chỉnh xương máu chi chén. Thần chi hoa. Mà liền tại hắn muốn chân chính cảm thụ đóa này thần chi hoa lực lượng lúc, máu mùa chi chén chỗ sâu sinh mệnh quyền năng lực lượng vậy triệt để cùng Cu Mít trí tuệ quyền năng lực lượng cuốn quýt lấy nhau. Một nháy mắt, Cu Mít siêu cường linh tính liền dự cảm được cái gì? Đây không phải cái gì tốt cảm giác. đáng sợ nguy cơ như là mây đen bình thường lộng đưa trong lòng của hắn bên trên. Hắn tự hồ thấy được tử vong cùng tận thế. Cái này không thích hợp. Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác này không đúng. Kumit thân thể còn không có kịp phản ứng, thậm chí trên mặt vẻ mặt sợ hãi cũng không có tới kịp phát ra. Hắn linh tính bản năng liền trực tiếp từ bỏ bản thân tách ra đi kia một bộ phận thần ân lực lượng, đem kia bộ phận lực lượng cùng mình cảm ứng chặt đứt. Này bằng với nói là nước sĩ đứt cổ tay, đem chính mình một phần lực lượng triệt để vứt bỏ rơi mất. Nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản đã bắt đầu thí nghiệm. Khi đó dung nhập vào trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng đóa hoa. Giờ phút này bạo phát ra đáng sợ quang mang. Quang mang kia là hỗn tạp màu xám. Kumit lại từ trong ánh sáng cảm thấy vặn vẹo, hắc ám, còn có hỗn loạn. Kumit cũng chưa rõ ràng trận này thí nghiệm bao nhiêu đặc thù, đây không phải hắn tưởng tượng bên trong chế tạo ra một loại đặc thù thực vật khôi lỗi, mà là hai loại quyền năng ở giữa va chạm. Hai loại quyền năng ở nơi này đóa sinh mệnh chi hoa bên trong sinh ra kịch liệt xung đột, quỷ dị quang mang từ bình bên trong bộc phát ra, màu đỏ hoa nháy mắt tăng tới rồi cao mấy mét. Hào quang màu xám quét qua Kumit khuôn mặt cùng thân thể, chiếu ra hắn cái kia không biết làm sao mặt. Phạm vi cũng không tính rộng. Nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, căn bản không có biện pháp né tránh. À! Hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, phát ra đau đớn kêu thảm. Loại này quang mang giống như tại phá hủy cấu thành thân thể của hắn huyết mạch. Kia là nhiễu sóng chi lực. Hai loại quyền năng sinh ra xung đột về sau sinh ra lực lượng. Quang mang che mất Kumit. Quang mang phía dưới, Kumit sinh mệnh hình thái bắt đầu sụp đổ. Đây là cái gì tình huống? Lực lượng này tại phá hủy thân thể của ta, không tốt, ta nhất định phải làm chút gì đó. Nhưng là tại quang mang kia khuếch tán ra tới một nháy mắt, Kumit trí tuệ chi lực bị định trụ, từ sinh mệnh chi mẫu ban cho sinh mệnh hình thái vậy nháy mắt sụp đổ. Hắn không thể dùng siêu phàm lực lượng khống chế bản thân, thậm chí ngay cả trụ cột nhất di động cũng không làm được rồi. Kumit cảm giác mình giống như một nắm bùn một dạng tại hòa tan, thân thể kết cấu bị phá hư, da dẻ kết cấu bị phá hư. Ngay sau đó thì giác lâm vào một vùng tăm tối, kia là ánh mắt kết cấu cũng bị phá hư hết. Loại lực lượng này cũng không tính cường đại, nhưng lại cực độ quỷ dị, nếu là Kumit hữu tâm phòng bị cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Nhưng là hắn cái này không chỉ là đối diện đụng phải, còn rắn rắn chắc chắc ăn toàn bộ. Vậy cái này loại sức mạnh đối với hắn mà nói, thật giống như bản thân chính miệng uống vào kịch độc đồng dạng. Nhiễu sống nhập, nhiễu sống, nhiễu sống. Nhiễu sống. Nhiễu sống nhưng là sinh tử một nháy mắt, hoảng hốt ở giữa. Hắn siêu cường linh tính cảm giác được cái gì? Hắn nghe được thanh âm kỳ quái, như nói cái gì? Thuần kia nhiễu sống lực lượng. Thuận nhiễu sóng đầu nguồn, thấy được thế giới này cường đại nhất nhiễu sóng chi vật. Thật giống như hắn trở thành sứ đồ về sau lần thứ nhất dùng con mắt đi nhìn trộm thế giới này. Thuận rút đảo lớn lực lượng thấy được kia gánh chịu đại địa bảy vị cự thần. Hắn thị giác xuyên qua mặt đất bao la, từ nơi sâu xa thấy được một tòa tế đàn. Tế đàn kia tựa hồ ở vào một thế giới khác một dạng, bầu trời không biết là cái gì đồ vật tản ra kỳ dị quang, đỉnh đầu là một chiếc gương một dạng hồ nước. Đem ánh sáng mang chiếc xạ hướng tứ phương. Nơi xa có thấy không rõ kỳ lạ thực vật, thậm chí còn có cái gì vô cùng to lớn cá thể tại độc lập. Cuối cùng đàn cống lên phụng lấy một con kỳ dị con ngươi. Đó là ai con mắt? Rất nhanh, hắn ngay tại trên tế đàn thấy được con mắt này danh tự. Mặc dù là dùng trí tuệ văn tự minh khắc, nhưng là Kumit vừa lúc là một vị thông hiểu trí tuệ văn tự xà nhân. Sinh mệnh tế đàn. Nhiễu sóng chi nhãn. Hắn đọc lên con mắt này danh tự. Một nháy mắt. Trước mặt tế phẩm, dưới chân minh văn, đọc lên danh tự. Môi giới, nghi thức, tên thật. Ba cái kết thành một cái vòng tròn. Một hạng đặc thù nghi thức đạt thành, câu thông lên nào đó dạng tồn tại đặc thù, đưa nó lực lượng từ xa xôi trong bóng tối dẫn xuất. Nháy mắt, dưới chân nghi thức chi quan xoay tròn ra. Mở ra một đầu thông hướng xa xôi không gian thông đạo. Màu đỏ hoa kết thành một cái nụ hoa. Nụ hoa xoay tròn, mà diễm lệ màu đỏ thần chi hoa lại từ bộ rễ trong chốc lát khô héo. Nụ hoa triển khai, dựng dục ra một con không thuộc về nhân gian chi vật. Con kia phong ấn tại trên tế đàn khủng bố con mắt. hình chiếu xuất hiện ở hiện thế bên trong. Nó không phải thần thoại, nhưng là lực lượng cũng đã cùng cấp thần thoại. Ánh mắt bên trong bạo phát ra hào quang sáng chói, cao cao tại thượng quan sát phía dưới. Nhìn chăm chú lên triệu hồi ra nó cu mít. Vậy chính là bãi kia thịt nhão. Ánh sáng ống ánh trụ kích xạ mà xuống, một nháy mắt liền đem nghi thức trung ương cu mít bao phủ. Hào quang màu xám trở nên càng ngày càng sáng. Cuối cùng trở thành trắng lóa. Tại trước đó quyền năng xung đột sinh ra quang mang bên dưới, cu mít hắn đã tại kia vốn là hỗn loạn nhiễu sóng chi lực bên dưới biến thành một bãi thịt nhão, tính cả chung quanh thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Thực vật đem toàn bộ phòng ở đều bao trùm, vặn vẹo thành các loại đáng sợ hình thái, như là quái vật bình thường lẫn nhau thôn phệ. Đây là sinh mệnh quyền năng bộ phận đặc tính, mà trí tuệ quyền năng tại trong xung đột lại đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn. Nhưng là nhiễu sóng chi lực tại ngưng tụ ra viên này con mắt về sau hoàn toàn khác nhau. Nó tự hồ bị giao phó đặc thù lực lượng. Tại xa xôi kỷ nguyên thứ nhất, tạo vật thần minh cũng bởi vì nào đó hạng nguyên nhân đặc biệt chế tạo ra nó, đồng thời giao phó nó đặc thù sứ mệnh. Nhiễu sóng chi nhãn lực lượng không giống trí tuệ thần thoại như thế trực tiếp sửa chữa trí cấm trồng bản nguyên, lệ đã từng chế tạo ra vũ xà cái bẫy. Cũng không giống sinh mệnh thần thoại như thế, bạo lực trực tiếp vặn vẹo sinh mệnh huyết mạch. Cái này đáng sợ con mắt tựa hồ đang gia tốc thời gian, tại từ hai cái phương diện gia tốc một cái sinh mệnh diễn hóa. Đem một vạn năm, mười vạn năm tuế nguyệt đậm đặc tại trong chốc lát. Thế là có thể nhìn thấy đã bị mất sinh mệnh hình thái cu mít. Tại cổ lực lượng kia phía dưới vậy mà bắt đầu một chút xíu một lần nữa ngưng tụ ra hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Hắn lại lần nữa biến thành một đầu vũ xà. Nhưng là nháy mắt vũ xà sinh mệnh hình thái liền hỏng mất, bởi vì này vốn cũng không phải là một cái chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, chỉ là tại linh tính vặn vẹo bên dưới sinh ra ngoại hình, không có huyết mạch chèo chống. Vũ xà sinh mệnh hình thái không ngừng biến hóa, có lúc còn có thể nhận ra, có lúc căn bản không biết là cái gì quái vật. Dần dần, hắn lại lần nữa biến thành một đầu thằn lằn. Sau đó từ thằn lằn không ngừng tiến hóa, cuối cùng ngưng tụ ra người nửa người trên. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tia sáng thôi động phía dưới. Hắn rốt cuộc lại biến thành một con xà nhân. Mà lúc này đây con kia được triệu hoán đến hiện thế bên trong nhiễu sóng chi nhãn hư ảnh lực lượng đã bắt đầu hao hết, sắp thoát ly nghi thức. Nhưng là nhiễu sóng chi nhãn còn sót lại xuống đến quang mang. Cũng làm cho cu mít xà nhân hình thái vậy tiến một bước biến hóa. Cu mít trong thân thể, vậy mà xuất hiện bộ phận vũ xà đặc thù. Hắn kia một đầu tóc quăng từ từ biến thành màu vàng, mà con ngươi cũng ở đây quang mang bên trong biến thành hoàng kim bình thường nhan sắc. Cuối cùng, nghi thức quang mang tán đi, kia ngưng tụ mà ra con mắt vậy biến mất ở chỗ cao. Nguyên địa chỉ để lại đứng tại nghi thức thuật trận trung ương cu mít. Còn có nghi thức bên ngoài một chỗ hư thối khô xấu thực vật. Cu mít cả người đều là tiếc, ngây ngốc đứng tại không có bất kỳ lực lượng nào ba động nghi thức khắc văn trung ương. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Hắn nói chuyện bừa bãi điên điên khùng khùng, tự hồ vẫn như cũ không thể từ con kia ánh mắt đáng sợ lực lượng bên dưới khôi phục. Hắn cảm giác mình giống như một nháy mắt bị giết chết vô số lần, sau đó lại bị sống lại vô số lần. Hắn cảm giác mình thật giống như một đoàn mì vắt một dạng bị tùy ý chế tạo thành các loại hình thái, cuối cùng lại hình như tự mình đã trải qua xà nhân từng sinh ra trình. Cu mít hốt hoảng đẩy ra bao trùm toàn bộ kiến trúc khô xấu thực vật, muốn hướng phía dưới đi đến. Nhưng là cả người đều giống như bị rút sạch một dạng, trực tiếp từ thang lầu bên trong lăn xuống dưới. Ngày thứ hai trước kia, sớm cho cu mít đưa cơm tới được nhỏ người hầu, liền thấy bị khô héo quái dị thực vật bao phủ phòng nhỏ. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bằng mọi giá vọt lên. Tìm một phen mới tại lầu hai một mảnh hỗn độn bên trong. Tìm được tại khô héo thực vật bên trong ngồi dựa vào lấy cu mít. Cu mít đại nhân, ngài đây là thế nào? N người hầu nhìn về phía chung quanh, lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà cu mít nhìn về phía người hầu, trong mắt của hắn cũng là giống nhau như đúc ánh mắt. Khó có thể lý giải được kinh ngạc. Đúng vậy à. Đến cùng xảy ra chuyện gì? M. Kumit đến nay vẫn như cũ không thể nào hiểu được, mình rốt cuộc câu thông lên dạng gì tồn tại. Thế giới này tràn ngập quá nhiều không biết bí mật, còn có hắn chưa từng biết được vĩ đại. Mà người hầu lúc này vậy chú ý tới Kumit con mắt. đại nhân. Ngài tóc, còn có con mắt. Cu Mít lúc này mới chú ý tới cái gì, lập tức đứng dậy. Hắn xé rách ra rậm rạp chằng chịt dây leo, đứng ở một mặt trước gương đồng, quan sát đến trong gương chính mình. Hắn nhìn mình tóc, kia màu vàng kim phiêu giật tóc, thật giống như vũ xà trên người lông bờm. Mà kia màu vàng kim đặc thù con ngươi, cũng không phải hắn nguyên bản nên có nhan sắc, càng không khả năng thuộc về phổ thông xà nhân. Cu Mít sắc mặt đại biến, này đôi con ngươi hắn quá quen thuộc. Hoàng kim chi nhãn. Cái này sao có thể? Vũ xà con mắt, làm sao lại sinh trưởng ở ta bây giờ trên thân thể? Cu Mít nhìn mình tay. Còn có cái đuôi. Hắn đột nhiên nhớ lại trước quá trình, kia nhường cho người khó có thể tin diễn biến hành trình. Ta biến thành một con thằn lằn, lại biến thành xà nhân. Sau đó, liền biến thành cái này dạng. Đây là cái gì? Ta làm sao lại biến thành một con thằn lằn? Thằn lằn làm sao có thể biến thành xà nhân? Cu Mít đột nhiên trong lòng đã đản sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, đó chính là bọn hắn sinh ra chân tướng. Bọn hắn có lẽ chính là từ như thế một con thằn lằn biến hóa mà đến. Bởi vì loại kia từ thằn lằn một chút xíu biến thành xà nhân cảm giác, thật sự là quá thông thuận, thật giống như lịch sử tái diễn. Phản phất đang cực kỳ lâu trước kia, tại kỷ nguyên ban đầu thời điểm. Đã có người cái này dạng chế tạo ra bọn hắn, tại huyết mạch của bọn họ bên trong lưu lại diễn hóa quá trình cùng ấn ký. Tạo ra bọn họ. Nguyệt Quang Thành. Trong thành lớn nhất trong tiệm sách, Cu Mít những ngày này vẫn luôn ở lại đây. Hắn bỏ qua tiếp tục tiến hành thí nghiệm, bởi vì cái này thời điểm thông thường thí nghiệm đã không có ý nghĩa gì rồi. Hắn chân chính đã được kiến thức cái kia có thể cải biến sinh mệnh, khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thuộc về tạo vật thần minh quyền hành. Hắn nhất định phải hiểu rõ con kia con mắt rốt cuộc là cái gì. Minh bạch phát sinh trên người mình sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cu Mít cảm thấy, hắn có thể từ trong đó phát hiện sinh mệnh huyền bí. Tòa kia tế đàn. Cu Mít một bên trầm tư suy nghĩ, vừa nói. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lật tung rồi thần thoại, cổ tịch, cầu nguyện thơ, cuối cùng tại một khối cổ xưa phiến bùn phía trên Cu Mít tìm tới chính mình muốn biết tin tức. Thư viện ẩn nấp trong phòng. Cu Mít cầm khối này nghe nói là từ hộ hỏa giả thời đại lưu truyền xuống phiến bùn, phía trên ghi lại là sinh mệnh chi thành thần thoại. Tại cổ xưa thời đại, sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên còn có thần quốc gia. Kia là bọn họ tạo vật còn tại nhân gian thời đại, kia là xà mẫu the mô thời đại. Mà bản này trên tấm đá nội dung liền miêu tả lấy sinh mệnh chi thành bên trong tràng cảnh, mà Cu Mít thấy tòa kia tế đàn rồi cùng phiến bùn. Bên trên miêu tả giống nhau như đúc. Cu Mít kích động không thôi, cầm khối này phiến đá mắt mở thật to. Kia lại là sinh mệnh chi thành thần thánh tế đàn. Đời thứ nhất xà nhân, từng tại cái này dưới tế đàn hướng sinh mệnh chúa tể dâng lên tế múa. Mặc dù đang ở ghi chép bên trong trên tế đàn cũng không có con kia con mắt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Cu Mít đem con kia con mắt cùng vị này chúa tể thần minh liên lạc với một đợt. Nguyên lai con kia con mắt là sinh mệnh chi mẫu lưu tại nhân gian thần vật, trách không được. Cu Mít một nháy mắt liền minh bạch hết thảy, minh bạch này con mắt vì cái gì có đáng sợ như vậy lực lượng. Loài kia có thể ảnh hưởng cùng cải biến sinh mệnh huyết mạch cùng bản chất lực lượng. Nhưng là nếu như con mắt này là vị này chưởng khống sinh mệnh chí quyền cao chui chúa tể thần minh lưu lại đồ vật, có thể có được lực lượng như vậy tự hồ liền cũng không kỳ quái. Nhưng là kế tiếp còn có một vấn đề. Cu Mít là thế nào câu thông bên trên con kia ánh mắt? Vì cái gì ta dung linh này đoá thần chi hoa, đưa nó biến thành khôi lỗi về sau, liền sẽ câu thông bên trên con kia con mắt? Không đúng. Không chỉ là đoá hoa kia, còn có câu thông mộng giới nghi thức. Đúng rồi. Mấu chốt là danh tự. Cu Mít hồi tưởng đến toàn bộ quá trình. Lập tức đem chính mình đánh bậy đánh bạ câu thông bên trên nhiễu sóng chi nhãn chân tướng phân tích ra được. Hắn câu thông lên cái này vô cùng cường đại tồn tại, để nó lực lượng tại hiện thế bên trong ngưng tụ thành một hình bóng, giống như là thần thị câu thông bên trên thần minh ý chí. Môi giới, nghi thức, danh tự. Nghi thức ba cái mấu chốt, ta vừa lúc toàn bộ đều đạt thành. Cu Mít làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn vốn chỉ là muốn thử nghiệm dùng trí tuệ quyền năng chế tạo đặc thù khôi lỗi thí nghiệm, vậy mà đánh bậy đánh bạ hoàn thành một lần câu thông chúa tể thần minh lưu lại thần vật nghi thức. Kỳ thật quá trình cũng không phức tạp, nhưng là phổ thông quyền năng giả muốn thu tập được sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ máu căn bản rất không có khả năng, trí tuệ thần huyết khắp nơi đều có, cái này cũng không khó. Nhưng là sinh mệnh thần huyết cũng không vậy, cơ bản đều cùng thần minh có quan hệ. Sở dĩ đồng thời có được hai loại thần huyết, phần lớn đều là thần thoại hoặc là cái trước kỷ nguyên tồn tại, bọn hắn mới sẽ không đi tìm đường chết đi thử nghiệm đem hai loại thần huyết dung hợp lại cùng nhau. Vương quyền huyết duệ Samo gia tộc kết cục, bọn hắn nhưng không có quên mất. Cho dù là gia tộc này sau này sinh ra đáng sợ điên cuồng nhân vật, cuối cùng cũng không có đi nếm thử loại này tìm đường chết hành vi. Ta chỉ có cu mít loại này gà mờ mặt hàng, biết tất cả mọi chuyện một chút, nhưng lại biết được không hoàn toàn gia hỏa mới dám đi nếm thử. Minh bạch tiền căn hậu quả về sau, cu mít vốn là sợ hãi dần dần tán đi. Người luôn luôn sợ hãi không biết, làm minh bạch không biết là cái gì thời điểm, liền bắt đầu đi nếm thử đụng vào cái này đã bị nhận biết lực lượng. Nếm thử đi phân tích nó, đi hiểu rõ nó. Con kia con mắt có được có thể chân chính cải biến sinh mệnh hình thái lực lượng. Không sai. Nó hoàn toàn thay đổi trong cơ thể ta huyết mạch, ta bây giờ cùng cái khác xà nhân có thể nói là có chút không giống. Cú mít đụng vào tóc của mình, còn có ánh mắt của mình. Đi qua lâu như vậy, tóc của hắn cùng con mắt vẫn là như vậy, bởi vì này chính là bẩm sinh huyết mạch đặc thù. Thậm chí về sau hắn sinh ra sau đó thay mặt, con mắt này cùng màu tóc cũng có thể sẽ theo huyết mạch di truyền xuống dưới. Đây mới thực là sinh mệnh huyền bí, là sinh mệnh chi mẫu quyền hành. Nhưng là vì cái gì nhiều lần như vậy biến hóa, ta cuối cùng vẫn là lại biến thành xà nhân. Mà không phải cuối cùng cố định ở cái khác hình thái. Thậm chí biến thành một con thằn lằn. Vì cái gì ta sẽ thu hoạch được vũ xà tóc, còn có con mắt. Cú mít đột nhiên nhớ lại bản thân lần thứ nhất biến hóa, liền trực tiếp tại quang mang kia bên dưới biến thành vũ xà hình thái, nhưng là bởi vì huyết mạch vô pháp chèo chống mà hỏng mất. Rất nhiều hỗn loạn ký ức, dần dần hiện lên đi lên. Cú mít lập tức bưng kín bản thân đầu, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nương theo lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn, còn có nghĩ mà sợ. Bởi vì ta linh tính cùng dung linh chú ấn lực lượng, ta đang không ngừng cưỡng ép để chính ta biến thành xà nhân bộ dáng. Sở dĩ con kia thần chi nhãn tại sửa chữa ta sinh mệnh hình thái thời điểm. Cũng sẽ bị ta ảnh hưởng, hướng phía xà nhân bộ dáng chữa trị. Nó tại ảnh hưởng ta, mà ta cũng ở đây ảnh hưởng nó. Nhưng là loại ảnh hưởng này cũng là có hạn độ, tự như ta muốn thật sự biến thành một cái chân chính vũ xà sinh mệnh thể, cũng không quá khả năng. Chỉ có thể ở có hạn trình độ bên trong, tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Lúc này cu mít cũng không biết. Sinh mệnh là ở không ngừng diễn biến, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi vĩnh hằng. Hắn chỉ là đơn thuần coi là thần minh lực lượng có thể cải biến sinh mệnh hình thái, mà không biết rõ nhiễu sóng chi nhãn chỉ là tại gia tốc sinh mệnh diễn biến. Đem vốn là sinh mệnh tiềm năng cho phóng xuất ra. Cũ là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thực phát một chút kỳ tưởng. Nếu như ta dùng bản thân thần ân lực lượng đồng hóa thực vật trở thành khôi cương, sau đó dùng linh tính cùng dung linh chú ấn lực lượng sửa chữa thực vật hình thái, để nó kết xuất trái cây hoặc là biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Sau đó ta lại triệu hồi ra con kia thần chi nhãn, có phải là liền có thể đem để thông thường thực vật cuối cùng biến thành ta muốn dáng vẻ? Mượn nhờ con kia thần chi nhãn ảnh hưởng sinh mệnh biến hóa, có phải là liền có thể đản sinh ra ta muốn mới thực vật? Cú mít hai mắt tỏa sáng, không sai. Con kia thần chi nhãn tuyệt đối có thể làm được. Kia là sinh mệnh quyền hành, là sinh mệnh chúa tể lưu lại thần vật. Nó nhất định có thể. Nhưng là một nháy mắt trong lòng lại đã tuôn ra sợ hãi thật sâu. Bởi vì hắn cảm thấy, bản thân đây là tại nhúng chàm thần minh quyền hành. Không đúng, lực lượng này cũng không phải là ta. Ta chỉ là ở mượn tới này chỉ thần chi nhãn lực lượng. Cái kia vốn là chúa tể thần linh chi lực. Ta vận dụng lực lượng này, vĩ đại chúa tể không có khả năng không biết được. Cú mít nhìn về phía thư viện bên ngoài, nhìn về phía sinh mệnh khởi nguyên chi sơn phương hướng. Nếu như vĩ đại chúa tể không cho phép ta làm chuyện như vậy nàng nhất định sẽ ngăn cản ta, cũng sẽ trừng phạt ta. Ta có thể bình yên vô sự, tuyệt đối không chỉ là may mắn. Cú mít tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là Cú Mít nói đến đây, lời nói nhất chuyển. Nếu như ta có thể lần nữa mượn tới lực lượng này, như vậy biểu thị Chúa Tể Thần Minh cũng là công nhận ta. Vĩ đại Chúa Tể là ở mượn nhờ ta tay, đem mới ban ân cho chúng ta. Kumik nghĩ như vậy, sợ hãi trong lòng cũng liền tiêu diệt rất nhiều rồi. Thậm chí trong mắt lộ ra chờ mong ý nghĩ của mình thành công, hay là chờ mong Chúa Tể Chi Thần công nhận. Nhưng là muốn lần nữa mở ra thí nghiệm, còn nhất định phải giải quyết một vấn đề. Nhất định phải có kia màu đỏ thần chi hoa. Kia là câu thông bên trên kia thần chi nhãn môi giới. Thật giống như phàm. Người muốn câu thông bên trên thần minh, không chỉ cần có thần danh chữ, tốt nhất còn cần tượng thần, trừ phi thần minh bản thân liền trên người ngươi lưu lại ấn ký, ngươi là hán sứ đồ hoặc là quyến giả. Nhưng là muốn lần nữa thu hoạch được kia màu đỏ thần chi hoa, Kumik nhất định phải tìm tới tinh hồng nữ thần. Bất quá may mắn, Kumik biết rõ một loại tìm tới vị này nữ thần biện pháp. Chỉ là trước đó hắn cũng không có cái gì ý kiến vị này thần minh lý do, nhưng là hiện tại hắn có. Tinh hồng nữ thần quyến thuộc. Tam diệp người. Kumik tại Ma Linh Chi Thần nơi đó biết bí mật này, muốn ý kiến tinh hồng nữ thần, hắn có thể tìm được đã từng tam diệp người. Bọn hắn mặc dù bây giờ đã biến thành xà nhân bộ dáng, nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa thần minh trong huyết mạch. Mà loại này tồn tại, Su Nhôn Đô thành hộ hỏa thành trong thần miếu nhất định sẽ có. Mà tiến thêm một bước. Ở tại hộ hỏa thành thần lấy chi vương, Su Nhôn người thống trị cao nhất. Tuyệt đối là ẩn chứa thần minh loại huyết mạch tồn tại. Kumik tìm được bước kế tiếp mục tiêu, lập tức để tay xuống bên trên phiến bùn, bắt đầu thu lại mình ở trên bàn đồ vật. Lại muốn lên đường. Đi hộ hỏa thành nhìn một chút. Vừa vặn, hộ hỏa thành cũng ở đây Kumik trên đường về nhà. Hắn muốn về thành Mây Gia khu vực cần phải đi qua. Biển sâu huyết chi quốc. Huyết sắc kết tinh đưa lòng đưa trong quốc gia, đứng thẳng lấy một tòa cổ xưa hải đăng. Nghe đồn từ thánh đồ lưu lại cốt thư được cung phụng tại hải đăng bên trong, tản mát ra hào quang sáng chói, tới gần sau thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến thánh đồ chương mục truyền bá mà ra thanh âm. Số lớn thần chi hình hoặc là hình dạng cổ lão được khó nói lên lời tồn tại giờ phút này hội tụ tại chân lý thánh điện phía dưới, tựa hồ đang chờ một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Mở ở quốc gia biên giới màu máu chi hoa lan tràn ra, không ngừng hướng phía trên cầu thang lan tràn. Biển hoa lan tràn bên trong, huyết sắc bao trùm mà lên. Mấy thân ảnh đột phá huyết sắc mà ra, đứng ở hải đăng phía dưới. Đứng tại phía trước nhất, là một vị hất lên xin sai tế tự trưởng bào tóc đỏ nữ nhân. Trên quảng trường sở hữu tam diệp cộng sinh người lập tức hành lễ, nghênh đón vị này đời thứ ba chân lý hiện giả. Cũng là bây giờ thần minh trở về. Vivin đại nhân. Tinh hồng nữ thần Vivin trở về, liền tới đến hải đăng trước. Nàng nói cho sở hữu tam diệp cộng sinh người một cái rung động tin tức. Từ hôm nay trở đi, không còn an bài thần lấy vương nhất mạch tiến hành luân hồi. Thần quyền quy về thần miếu, vương quyền quy về phàm nhân. Tất cả mọi người phát ra kinh hô, bọn hắn đều hiểu điều này đại biểu lấy vương triều thay đổi. Một khi thế hệ này thần quyến chi vương trở về huyết chi quốc, Su Nhôn vương triều liền không có người thừa kế, chú định sẽ sụp đổ. Bất quá không người nào dám chất vấn Vivin mệnh lệnh. Mà lại tại chỗ đại bộ phận tam diệp cộng sinh người cũng không quá để ý cái này vương quyền lực lượng. Trước đó thần lấy chi vương luân hồi thời điểm, rất nhiều người cũng không nguyện ý trở thành đời sau thần lấy chi vương, càng muốn lựa chọn làm một cái thần thị, hòa sĩ, công tượng hoặc là thi nhân. Hải đăng phía dưới, tinh hồng nữ thần triệu hoán đến một tên tam diệp cộng sinh người. Chân tri chi nhãn đâu? Góp nhặt đầy đủ lực lượng sao? Tại Su Nhôn thần thị, rất nhiều đều là thông qua câu thông chân tri chi nhãn đến truyền thừa thần thuật, đây cũng là Su Nhôn sinh mệnh thần miếu một cái đặc sắc. Xem như bộ phận triệt tiêu bọn hắn cùng Vu Linh, luyện kim sư chênh lệch. Mà một chút Su Nhôn thần thị, tại chết đi về sau vậy nguyện ý trở thành chân tri chi nhãn một bộ phận, trở thành Su Nhôn người đến sau người chỉ dẫn, đem kiến thức của bọn hắn truyền thừa tiếp. Loại tình huống này cùng tuần hoàn cũng sẽ không ngừng để chân tri chi nhãn trở nên càng ngày càng mạnh. Cung kính hành lễ tam diệp cộng sinh người trả lời chân tri chi nhãn thần thoại chi huyết tích lũy còn kém không ít. Khoảng cách thần thoại ngưỡng cửa còn cách một đoạn. Tinh hồng nữ thần gật đầu, chân tri chi nhãn liên quan đến chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Tranh đoạt trí tuệ chân thần kế hoạch không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Tam Diệp Cộng Sinh người một mặt nghiêm túc, phí muốn đại nhân ta có thể cam đoan nhất định sẽ như là mong chờ bình thường tiến hành. Tinh Hồng Nữ Thần lúc này mới hướng phía trên đi đến, trở lại chân lý thánh điện bên trong trên thần tòa. Hắn đột nhiên có chút mệt mỏi đè xuống đầu, đối bên cạnh Antens cùng Smekel nói. Chúng ta muốn ở nơi này kỷ nguyên sáng tạo một vị có được tranh đoạt trái cây trí tuệ tư cách bán thần ra tới, cái này cũng không dễ dàng. Chúng ta bây giờ đã đều không phải trí tuệ quyền năng giả. Thần thoại đạo cụ là chúng ta gõ mở cái này kỷ nguyên đại môn trọng yếu gạch đá. Dựa vào thần thoại đạo cụ, mới có thể đền bù 250 triệu năm chuyển sinh thời gian. Anpens, Vivin đại nhân ngài đều đã sắp xếp xong xuôi, hết thảy đều như là kế hoạch bình thường tiến hành. Vivin nhẹ gật đầu nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ta còn nhất định phải vì lưu lại một cái đầy đủ phồn vinh tín ngưỡng chi địa, mà không phải su nhôn như bây giờ bộ dáng. Thu hồi vương quyền thần thụ chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống hẳn là không cần ta đi quản. Vương triều sẽ tiến hành thay đổi, về sau chúng ta chỉ dùng bao ở thần miếu là được rồi. Đến như ai là su nhôn chi vương về sau cũng không cần chúng ta đi lo lắng. Tín ngưỡng quy về thần miếu, vương quyền quy về phàm nhân. Tản đi gió bão chi hải sẽ đánh thông rời đi thế giới bên ngoài đại môn, hải dương thời đại đến, cũng sẽ cải biến toàn bộ su nhôn, mang đến sức sống, mang đến biến cơ. Anpens, về sau vương triều làm sao thay đổi là phàm nhân chuyện, chỉ cần nhân gian thần miếu tín ngưỡng không thay đổi là được rồi. Không quá lãng phí muốn nói tiếp, nhưng là một cái vấn đề trụ cột vẫn không thể nào giải quyết, văn minh nên như thế nào phát triển cùng tiến lên. Smekel đưa ra một cái ý nghĩ. Chúng ta có lẽ có thể cùng mặt trời mọc chi địa tiến hành hợp tác. Luyện kim sư tại một số phương diện năng lực là cái khác quyền năng giả nghề nghiệp khó mà thay thế. Anpens nhìn xem Smekel, hơi nhíu nổi lên lông mày, nhưng là như vậy, chúng ta đợi thế là cho phép đệ của hắn tín ngưỡng tiến vào su nhôn. Tinh Hồng Nữ Thần trầm tư một chút, nói ra mặt trời mọc chi địa tín ngưỡng thần con danh tự, luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva. Vương quyền quy về phàm nhân, tín ngưỡng quy về thần miếu, tự hồ tất cả quốc gia đều ở đây hướng phía cái này siêu thế biến hóa. Phía sau thời đại đến tột cùng lại biến thành dạng gì đâu? Tinh Hồng Nữ Thần ẩn ẩn cảm giác được. Đã từng lấy địa vực phân chia tín ngưỡng thời đại có thể sẽ phải từ từ kết thúc, chỉ là còn thiếu một cơ hội. Chương 408, cuối cùng một đời thần quyến chi vương. Hộ Hỏa Thành. Vương Cung. Tại Vương Cung chỗ sâu trong lâm viên có một gốc thần bí cây, nghe nói tại Smekel thời đại liền đã ở, trên ngọn cây này mọc ra tản ra ánh mặt trời trạch thần chi hoa, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này hoa chỉ là cắm rễ ghép mầm ở trên cây, tạo thành hiếm thấy hoa cùng cây cộng sinh thể. Đời thứ hai thần quyến chi vương Smekel vương từ dục vọng cùng luyện kim chi thần nơi đó lấy được đóa này mở ở tạo vật chủ trong hoa viên Thái Dương chi hoa, hắn tại sinh trưởng thời điểm ngẫu nhiên cùng cây này cộng sinh cùng một chỗ. Cuối cùng biến thành bộ dáng này. Nó là thải hồng thụ đời thứ nhất mô bản, có thể nói trong rừng tiên nữ nhất tộc chính là bởi vì này cái cây mà sinh ra. Nhưng là chỉ từ ngoại hình nhìn lại, cả hai vẫn có lấy khác nhau rất lớn. Một vị hất lên áo giáp cường tráng nam nhân tại trong hoa viên múa kiếm, huyết sắc áo choàng mang theo cường đại lực lượng xé rách không khí, một mặt tấm thuẫn cũng ở đây trong không khí phân liệt biến thành các loại các dạng hình thái. Cuối cùng hắn thu hồi tất cả lực lượng. Vũ khí, áo choàng, tấm thuẫn toàn bộ rụt trở về, biến thành một cái băng đeo tay bọc tại nam nhân trên cánh tay. Sinh mệnh đạo cụ huyết quyến giả chứng nhận. Cũng là thần quyến chi vương chứng minh, vương quyền thần ban cho biểu tượng. Thế hệ này thần quyến chi vương Oxit dừng lại, lập tức liền có người phục vụ tiến lên vì hắn phủ thêm áo choàng, bất quá hắn vẫn như cũ phơi bày lồng ngực, lộ ra phá lệ phóng khoáng. Cái này tự hồ cũng là thần quyến chi vương một mạch truyền thống, dũng khí, phóng khoáng, tuyệt không nhận thua. Oxit đứng tại hoa thụ bên dưới, ngẩng đầu nhìn cái này khỏa thần thánh chi thụ. Không chỉ là hắn, mỗi một thời đại thần quyến chi vương đều quen thuộc cái này dạng ngóng nhìn cây này. Ngóng nhìn qua trên cây Thái Dương chi chén. Bên ngoài có cái quan liêu chờ thật lâu, rốt cuộc đến Oxit cho phép đi đến, nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng, Oxit trước hết hỏi hắn một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta là vương vĩ đại sao? Trạm sau lưng Oxit quan liêu sửng sốt một chút, nhưng là lập tức kịp phản ứng cung kính lớn tiếng nói đến. Ngài đương nhiên là vương vĩ đại, ngài thế nhưng là thần quyến chi vương. Osip cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ đứng dưới tàn cây đưa lưng về phía người tới. Cũng chính là vĩ đại là thần quyến chi vương. Mà không phải ta. Quan Liêu tựa hồ bị sợ rồi. Sắc mặt một nháy mắt liền trở nên trắng bệch, nhưng là hắn lập tức nói tiếp. Người vĩ đại, tài năng trở thành vương vĩ đại. Thật giống như cây này cùng hoa, khi chúng nó kết hợp với nhau thời điểm, mới trở thành cái này khỏa thánh thụ. Làm sao có thể đem tách đi ra đối đãi đâu? Osip tựa hồ bị đối phương thuyết phục, không tiếp tục tiếp lấy hỏi tới, mà là hỏi tới hắn ý đồ đến. Osip xoay người lại, ngươi tới thấy ta, có chuyện gì? Quan Liêu cúi người, vương, thần miếu đã chuẩn bị xong thần minh tế tự điển lễ. Sở dĩ ta đến đây hướng ngài bẩm báo, đây chính là chuyện trọng yếu phi thường. Osip nhíu mày, bởi vì này một lần thần minh tế tự cũng không phải là thông thường tế tự. Osip kỳ thật tuổi tác đã không nhỏ, mặc dù bởi vì tam diệp cộng sinh người huyết mạch, thần minh trọng lực lượng để hắn nhìn qua còn rất trẻ, vẫn như cũ ở vào tráng niên. Nhưng là đến nay, hắn vẫn không có dòng dõi. Dựa theo lệ cũ không sai biệt lắm ở thời điểm này, bọn hắn hẳn là cử hành tế tự điển lễ khẩn cầu thần minh chỉ định tam diệp cộng sinh người chuyển sinh, kia là thiên mệnh đời sau thần quyến chi vương. Nhưng là Osip tự hồ cũng không vì chuyện này cao hứng. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Mà lại theo thời gian di chuyển, thần miếu thần thì cử hành tế tự điển lễ thời gian càng ngày càng trước, mỹ danh hắn viết là để đời kế tiếp thần quyến chi vương có nhiều hơn thời gian tiến hành học tập, vì su nhôn truyền thừa. Trong đó dính đến một chút tranh quyền đoạt lợi phân đoạn, là thần miếu cùng quyến vương ở giữa tranh đấu, là thần quyền cùng vương quyền ở giữa ma sát. Kỳ thật Osip tại đối phương tới thời điểm liền đã đoán được hắn là vì cái gì. Vừa mới kia một phen cũng là tận lực đang áp chế đối phương. Giờ phút này hắn lập tức biểu hiện ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đối phương nói. Điển lễ dưới sự tình lần lại nói, gần nhất rất nhiều chuyện đi không được. Ta chuẩn bị tại hoàn thành hành tỉnh chế độ về sau, tại hoàn thành cùng mặt trời mọc chi địa liên minh quốc sách về sau, mang nửa chiến công của ta hướng thần minh tiến hành cầu nguyện. Lúc kia ta mới là một cái chân chính vĩ đại thần quyến chi vương. Mới xứng hướng thần minh cầu nguyện. Osip nhìn đối phương, về phần hiện tại, không dùng nhắc lại chuyện này rồi. Thần quyến chi vương Osip cũng muốn học tập mặt trời mọc chi địa cùng vạn xà vương đình tiến hành cải cách, mặc dù chắc chắn sẽ không hoàn toàn bắt chước bọn hắn. Thật giống như vạn xà vương đình cũng không phải toàn bộ tiếp nhận rồi mặt trời mọc chi địa chế độ. Nhưng là ở trung ương tập quyền, còn có phân chia hành tỉnh. Áp chế cũ quý tộc cùng hướng các nơi điều động quan liêu tiến hành khống chế phương diện này bên trên. Osip hay là vô cùng nóng lòng, hắn đang cố gắng phổ biến chuyện này. Nhưng là người tới lúc này nói, vương, lần này hộ hỏa thần miếu nhất định phải ngài đúng hạn đến. Osip lập tức nhìn về phía đối phương liền lập tức cúi đầu nói tiếp. Thần miếu thủ tịch đại nhân nói. Đây là thần ý chí. Osip lập tức sắc mặt thay đổi. Hắn tự hồ có một loại dự cảm không tốt. Hộ hỏa thần trong miếu. Cháy hừng hực đống lửa phóng lên tận trời, xà nữ nhảy tế tự chi vũ. Cái bóng tại hỏa diễm phía dưới múa, mang theo âm luật tiết tấu. Thành đàn thần thì đứng tại điện đường bên ngoài cùng hai bên, phụng dưỡng lấy bọn họ thần minh, biểu lộ trang nghiêm không nhúc nhích, giống như một bộ pho tượng. Thần quyến chi vương Osip phủ phục tại điện đường bên trái, dập đầu tại tinh hồng nữ thần dưới chân. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Ngài quyến thuộc Osip. Hướng ngài khẩn cầu ngài đáp lại. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ. Thần quyến chi vương Osip ngước đầu nhìn lên lấy tượng thần, dùng điệu vịnh than tụng hát thần danh, nương theo lấy thần thánh giai điệu quanh quẩn tại bên trong thần điện. Lặp lại mấy lần về sau. Bỗng nhiên ở giữa. Tượng thần xuất hiện biến hóa. Tinh hồng nữ thần tượng thần cầm sương máu cúp tay tựa hồ động. Một đóa huyết sắc chi hoa rơi trên mặt đất, rơi ở thần quyến chi vương Osip trước mặt. Rất nhiều máu sương mù cúp sinh trưởng mà ra, sương mù dày đặc nháy mắt tràn ngập tới. Đem toàn bộ thần điện chiếm cứ, sương máu cúp đem điện đường che đậy, toàn bộ thần điện thời gian đều giống như ngừng lại. Mà một thân ảnh từ trên bệ thần đi xuống, chân trần đạp ở hoa chén phía trên. Từng bước một đi tới Osip trước mặt. Oxit cũng bị định trụ rồi. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, con mắt đều không nháy mắt một lần. Thẳng đến thần minh hô lên tên của hắn, Oxit. Lúc này, một cái khác Oxit ý chí tự hồ cũng trở về đến nơi này vị thần quyến chi vương trên thân. Hắn nhìn xem tinh hồng nữ thần, quen thuộc lại cung kính nói. Vivien đại nhân. Tinh hồng nữ thần nói cho Oxit, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc. Hiện tại ngươi chuẩn bị một phen, ta tháng sau sẽ tới đón ngươi quy về huyết chi quốc. Oxit ngây ngẩn cả người, cái gì? Ta hồi máu chi quốc, như vậy Su Nhôn làm sao bây giờ? Oxit không hiểu ra sao, nghe không hiểu tinh hồng nữ thần ý tứ. Nữ thần ánh mắt rũ xuống, nói cho hắn biết, thần quyến chi vương thời đại nên kết thúc, về sau vương quyền liền thuộc về phàm nhân, mà không phải thần thụ. Oxit, vương triều luôn có lúc kết thúc. Oxit triệt để nghe rõ cái này thần dụ. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn là thế hệ này thần quyến chi vương, cũng là cuối cùng một đời thần quyến chi vương. Hắn mang lý tưởng tới, muốn cải biến thứ gì, nhưng là còn không có làm thành tựu phải kết thúc rồi. Oxit nằm sấp trên mặt đất, ngọ ngoậy tiến lên, đi tới nữ thần dưới chân. Vivien đại nhân. Không thể cái này dạng kết thúc, còn chưa tới thời điểm. Hắn có chút kích động, lớn tiếng nói. Còn chưa tới loại thời điểm này à, Vivien đại nhân. Ngài là đối cái này vương triều thất vọng rồi sao? Ngài là đối với ta thất vọng rồi sao? Ta còn có thể làm được càng tốt hơn, ta còn có rất nhiều kế hoạch còn không có áp dụng, ta đã bắt đầu ở cải biến quốc gia này. Ta có thể giải quyết tất cả vấn đề. Một lần nữa cải tạo quốc gia này. Tinh hồng nữ thần Vivien nhìn xem Oxit, lắc đầu. Oxit. Như lời ngươi nói, người khác cũng đều có thể làm. Ngươi làm bất quá là tiền nhân lặp lại, chỉ là thời đại trào lưu bên dưới tính tất yếu. Oxit cảm giác có chút xấu hổ, tinh hồng nữ thần câu nói này mặc dù là lời nói thật, nhưng lại để hắn cảm thấy khó chịu. Tinh hồng nữ thần biết rõ Oxit ý nghĩ, hắn đã từng liền lấy đạo sư thân phận dạy bảo qua những này chân lý thánh điện các tế tự. Nhưng là ta hiện tại làm, là chỉ có ta và ngươi đều có thể làm. Thần thụ vương quyền thời đại đã nên kết thúc. Không có vĩnh hằng vương triều, cũng không có vĩnh hằng bất biến quy tắc. Hết thảy tất cả đều phải thuận theo lấy thời gian cải biến mà thay đổi, tất cả quy tắc đều hẳn là thuận theo thời đại thủy triều. Oxit. Tinh hồng nữ thần đi khắp quốc gia này, vậy đem có nhiều vấn đề nhìn thấu triệt. Thần thụ vương quyền đã tiếp tục quá lâu, đã để quốc gia này mất đi sức sống cùng hy vọng. Vấn đề sẽ có người giải quyết. Quốc gia này cũng sẽ có người tái tạo, nhưng là cái này gông xiềng cũng là thời điểm mở ra. Bây giờ Su Nhôn trên thực chất đã là phân liệt, là một từ vô số thành nhỏ ban tạo thành vương quốc. Dù là không có ngươi, cũng có thể tự hành vận chuyển. Ngươi mặc dù ngồi ở vương tòa phía trên, bọn hắn vẫn như cũ như là vương quốc độc lập bình thường lẫn nhau chinh phạt, thần quyến chi vương chỉ là trói chặt cái này tràn đầy vết rách đồ sứ dây thừng. Nhưng là đồ sứ đã phá. Nước đã từ bình bên trong nghiêng mà ra, dây thừng buộc được lại gấp vậy mất đi ý nghĩa. Cùng hắn chờ đợi nó triệt để mục nát thành một đoàn hạt cát, không bằng chế tạo lần nữa một cái hoàn toàn mới bình. Một cái không có dây thừng trói buộc bình, cũng có thể chứa đựng càng nhiều nước. Oxit ngẩng đầu nhìn tinh hồng nữ thần. Trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Su Nhôn cứ như vậy kết thúc, ta chính là cuối cùng một đời thần quyến chi vương. Cứ như vậy vội vàng kết thúc. Oxit mang theo tiếng rung nói, Vivien đại nhân. Mời lại cho ta một cơ hội, để cho ta làm xong ta muốn việc làm. Chí ít, để cho ta an bài tốt hết thảy kết thúc. Cho dù là kết thúc, Su Nhôn vậy nhất định phải là một lần viên mãn kết thúc. Tam diệp cộng sinh người đều là tinh hồng nữ thần Vivien quyến thuộc, nhưng là mỗi một cái quyến thuộc đều có ý chí của mình, tại bọn hắn luân hồi thời điểm đều mang bản thân chờ đợi cùng lý tưởng. Cho dù là tinh hồng nữ thần, cũng không nguyện ý trực tiếp vặn vẹo ý chí của bọn hắn. Bởi vì so tinh hồng nữ thần cái thân phận này càng làm cho Vivien xem trọng, là chân lý thánh điện hiền giả. Tinh hồng nữ thần trầm mặc một hồi, đối Oxit nói. Ngươi có thể tự do chưởng khống ngươi thời gian còn lại, thẳng đến ngươi thân thể này triệt để mục nát. Ngươi có thể lựa chọn đem quyền lợi giao cho ngươi người được coi trọng nhất, cũng có thể bản thân chọn lựa một cái người thừa kế, cũng có thể lựa chọn đi làm những chuyện khác. Đó là ngươi ý chí. Nhưng là ngươi ý chí không còn cùng ta có quan hệ. Tinh hồng nữ thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Oxit. Trong ánh mắt có nghiêm túc, như là lão sư dạy bảo học sinh bình thường. Ngươi từ giờ trở đi, chỉ là Su Nhôn Chi Vương, mà không phải Thần Quyến Chi Vương. Ta sẽ thu hồi ngươi huyết quyến giả chứng nhận, thu hồi ngươi Thần Quyến Vương quyền. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Oxit hít sâu một hơi, gõ trên mặt đất biểu thị cảm tạ. Ta vẫn là muốn thử một chút. Tinh hồng nữ thần thở dài một cái, vậy liền nhìn. Chính ngươi. Nồng đậm mê vụ thối lui, huyết sắc hoa chén vậy từng cái xoay tròn lấy chui vào lòng đất. Mà tinh hồng nữ thần vậy xoay người, biến mất ở mê vụ cùng huyết sắc bên trong. Hết thảy khôi phục như thường, ngay cả Oxit vậy quên lãng rất nhiều đồ vật, quỳ gối tượng thần tiếp theo mặt mờ mịt. Mà ngay sau đó, Oxit trên cánh tay vòng tròn lại đột nhiên nổi lên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Huyết quyến giả chứng nhận. Thần quyến chi vương Oxit đứng dậy, lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn thấy vòng tròn kia rơi vào rồi tượng thần trong tay, cuối cùng tại hào quang màu đỏ ngòm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Huyết quyến giả chứng nhận. Bị thần thu hồi. Tất cả thần miếu thần thị đều sợ ngay người. Đời thứ nhất thần quyến chi vương Anpens bởi vì thu hoạch được huyết quyến giả chứng nhận thành lập Su Nhôn, mà bây giờ nó bị thần minh cho thu về. Điều này đại biểu, thần thụ vương quyền thời đại kết thúc. Su Nhôn chi vương, thần quyến chi vương. Mất đi thần đối với hắn chiếu cố. Tất cả mọi người đang ngạc nhiên qua đi, lập tức đem ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú ở Oxit trên thân. Oxit đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn xem tượng thần, mất đi huyết quyến giả chứng nhận về sau, mặc dù vẫn như cũ cường tráng vượt qua thường nhân. Nhưng là hắn nhưng thật giống như toàn thân mất đi lực lượng, ngay cả đứng đều đứng không vững đồng dạng. Sợ hãi, mê man, còn có không cam tâm tràn ngập Oxit nội tâm. Thần A. Hướng trước tượng thần tới gần hắn vừa mới nói xong hai chữ này, liền trực tiếp ngã trầm trên mặt đất. Mà lúc này đây tất cả mọi người vậy lập tức vây quanh, lớn tiếng kinh hô. Vương! Vương, ngài thế nào? Đây là có chuyện gì? Có ai không? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người đều bối rối vô cùng, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là còn có không ít người thì ánh mắt mang dị sắc nhìn xem thần quyến chi vương Oxit. Đối với cái này một lần tế điển phát sinh sự tình có các loại suy đoán. Thậm chí, đã ẩn ẩn thấy được thiên biến sắp đến. Vào lúc ban đêm, Oxit mới trở lại trong vương cung, liên quan tới huyết quyến giả chứng nhận bị thần minh thu hồi nghe đồn cũng đã bắt đầu hướng phía các nơi lưu truyền. Trong vương cung Oxit trắng đêm chưa ngủ, tự mình một người tại luyện kim đèn măng sông phía dưới ngồi lâu. Hắn mặc dù không biết mình khẩn cầu nhìn thấy thần minh về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mơ hồ còn nhớ rõ một câu. Oxit. Ngươi có thể tự do chưởng khống ngươi thời gian còn lại. Thẳng đến ngươi thân thể này triệt để mục nát. Ngươi có thể lựa chọn đem quyền lợi giao cho ngươi người được coi trọng nhất, cũng có thể bản thân chọn lựa một cái người thừa kế, cũng có thể lựa chọn đi làm những chuyện khác. Đây đều là tự do của ngươi, cũng là chính ngươi ý chí. Nhưng là ngươi từ giờ trở đi, chỉ là Su Nhôn Chi Vương, mà không phải Thần Quyến Chi Vương. Ta sẽ thu hồi ngươi huyết quyến giả chứng nhận, thu hồi ngươi Thần Quyến Vương quyền. Oxit biết rõ, đây là thần minh lưu cho mình. Oxit trong lòng có hoảng sợ, có khó có thể tin, nhưng là cuối cùng hắn vẫn nói. Ta là Thần Quyến Chi Vương. Cho tới bây giờ chỉ có vĩ đại Thần Quyến Chi Vương, không có trốn tránh cùng trốn chạy hèn nhát. Ta sẽ không để cho nó cứ như vậy kết thúc. Thần Quyến Chi Vương thời đại kết thúc, nhưng là Su Nhôn thời đại còn có thể kéo dài. Oxit ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa hội tụ ra dũng khí cùng kiên nghị. Thần Minh A. Ta có thể để người xem đến, ta sẽ cải biến hết thảy. Kumit mang theo hắn người hầu A nổ tiếng vào hộ hỏa thành. Tòa thành thị này giống như thành Penser cổ lão, cũng có được rất nhiều đáng giá truyền tụng cố sự. Người hầu A nổ vội vàng buồm đà thú. Tại đường phố rộng rãi trung ương đi từ từ. Kumit đại nhân. Chúng ta trước phải đi thần miếu nhìn xem sao. Ta nghe nói hộ hỏa thần miếu cũng lớn. Đối với A Nổ tới nói, cũng chỉ có thể hình dung lớn, Kumit đối A Nổ nói, đi trước vương cung, chúng ta tới đến nơi đây trước hết bái phỏng nơi này chủ nhân chân chính. Kumit không có đi trước hộ hỏa thần miếu, mà là đi trước thấy cái này quốc gia người thống trị cao nhất. Trong truyền thuyết chảy xuôi thần minh chi huyết thần quyến chi vương. So với đi tìm kiếm khắp nơi những cái kia không biết tản mát tại nơi nào tam diệp người, vẫn là vị này lại càng dễ nhìn thấy. Kumit tại cổ xe bên trong có thể nghe tới chung quanh tất cả mọi người nói chuyện, hắn vậy thông qua loại phương thức này tìm kiếm lấy bản thân cảm giác hứng thú nội dung. Thần thu hồi hắn thần quyến. Kia thần quyến chi vương vẫn là thần quyến chi vương sao? Đây là thần ý chí sao? Thần tại biểu thị cái gì? Ta còn nghe nói, vương muốn phổ biến hành tĩnh chế độ chọc giận thần minh, Su Nhôn là cường đại nhất, tại sao phải đi học tập phương Bắc cùng Đông Phương những tên kia? Không sai, chúng ta thành lập văn minh thời điểm, bọn gia hỏa này vẫn là một đám giả nhân đâu. Vương đã mục nát. Kumit nhíu mày, hắn vẫn vừa mới biết được chuyện này. Tinh hồng nữ thần thu hồi sự quan tâm của hắn. Huyết quyến giả chứng nhận. Suy tư ở giữa, cổ xe liền đã đến vương cung trước. Hắn cũng không có dùng phương pháp đặc thù, cứ như vậy trực tiếp đi vào vương cung, hắn một xuất hiện liền đưa tới tất cả mọi người chú mục. Kumit không có che lấp bản thân lực lượng, thần ân lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một đám cát đất vũ xà khôi lỗi vần quanh tại Kumit quanh người. Tình huống này lập tức đem thủ vệ bên trong quyền năng giả bức bách ra tới, trong đó thậm chí còn có một tên tam giai quyền năng giả. Đối phương kinh hãi nhìn xem Kumit, sứ đồ. Đối phương biết rõ mấy vị sứ đồ danh tự, thậm chí hắn còn liên tưởng tới thâm uyên chi vương đặc thù, nhưng là không có một cái cùng vị này có thể đối ứng được. Osit cũng nhận được tin tức, lập tức an bài gặp mặt. Vừa thấy mặt, Osit liền hỏi Kumit. Ngươi là ai sứ đồ? Kumit, ta không phải ai sứ đồ. Osit, vậy ngươi sứ đồ lực lượng đến từ đâu? Kumit, ta là tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành sứ đồ, cũng không lệ thuộc vào vị kia thần minh. Osit còn là lần đầu tiên nghe nói, có loại tồn tại này. Hắn nói thẳng mà hỏi, kia Kumit tiên sinh. Ngươi tới thấy ta là có chuyện gì sao? Kumit hướng Osit biểu thị, hắn hy vọng có thể nhìn thấy tinh hồng nữ thần. Nhưng là trước lúc này, hắn nhất định phải nói ra một cái lý do. Một hợp lý do, một cái có thể thuyết phục vị này bệ hạ lý do. Ta muốn chế tạo ra hoàn toàn mới giống loài, chế tạo ra như là cuốn cầu quyết một dạng có thể coi như nơi cung cấp thức ăn thực vật. Nhưng là loại thực vật này muốn so cuốn cầu quyết sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, có thể thích ứng càng nhiều địa phương gieo trồng, không giống cuốn cầu quyết một dạng nhất định phải mương nước thoải mái. Còn cần thích hợp khí hậu cùng hoàn cảnh. Ta tưởng tượng bên trong, nó có được ngoan cường sinh mệnh lực, thậm chí có thể chống lại cực lạnh. Thậm chí còn có thể có được vượt xa khỏi cuốn cầu quyết sản lượng. Osip nhìn xem Kumit trợn mắt hốc mồm, cảm giác đối phương là đang nói thiên phương dạ đàm. Nhưng là Kumit lại hoàn toàn không có phần này tự giác, hắn hết sức chăm chú nói. Bệ hạ, ta đã tìm được một cái phương pháp, nhưng là để chứng minh phương pháp này có phải thật vậy hay không có thể thực hiện. Ta cần thần minh trợ giúp. Osip mặc dù công nhận Kumit lực lượng. Nhưng là sứ đồ cường đại địa phương không chỉ là bản thân lực lượng, còn có sau lưng của hắn thần minh. Mà trước mặt Kumit vẻn vẹn chỉ là có sứ đồ lực lượng, sau lưng của hắn hai bàn tay trắng. Mà lại đối với cái này loại nói mạnh miệng người, hắn hơi có chút bất mãn. Hắn lắc đầu, thanh âm mang theo cảm xúc. Trong lời nói có đùa cợt, có cảm giác đến buồn cười. Sáng tạo mới giống loài. Thần minh cũng không dám nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây chính là sinh mệnh chi mẫu quyền hành, ngươi như thế nào dám nói ra? Ngươi còn có đối thần minh lòng kính sợ sao? Kumit nhìn xem Osit, làm sao ngươi biết? Đây không phải chúa tể thần minh chỉ dẫn đâu. Osit á khẩu không trả lời được, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng là tại Osit đối với cái này loại ngụy biện cũng không cảm thấy hứng thú, hắn cho rằng đây là một cái đi vào lạc lối tên điên. Phàm nhân, làm sao có thể vọng đàm thần linh? Osit đứng dậy, liền chuẩn bị nhường cho người đưa Kumit rời đi. Bất quá tiếp xuống, Kumit thể hiện rồi một lần linh tính lực lượng. Hắn vươn tay từ trong tay áo lấy ra một gốc xanh hóa dây leo, còn có một gốc cũng không có trưởng thành cuốn cầu quyết. Osit nhìn xem hắn, không rõ hắn đây là ý gì. Kumit cũng không có giải thích. Mà là ở ngay trước mặt hắn, đem gốc cây thực vật này dùng một loại đặc thù thủ pháp ghép mầm lại với nhau. Ngay sau đó, Hắn thúc giục bản thân dung linh chú ấn dung nhập vào cái này thực vật bên trong. Nháy mắt đã nhìn thấy xanh hóa dây leo phía trên mọc ra nón, mà lại một cây phía trên còn rất dài ra một nhóm lớn. Vừa mới còn chuẩn bị rời đi oxit, lập tức xông trở lại. Nhìn xem từ mặt đất sinh trưởng đến trên bàn kỳ quái thực vật, một loại không biết có thể hay không xưng là cuốn cầu quyết thực vật. Hắn dùng tay đụng vào dây leo bên trên nón, con mắt trợn lên cường đại vô cùng. Cái gì? Đây là cái gì? Oxit lập tức kích động tiến lên. Hỏi đến Kumit. Ngươi làm như thế nào? Thân là Su Nhôn Chi Vương, Oxit làm sao có thể không rõ ở trong đó ý nghĩa? Nhưng là cái này quá kinh người, hắn không thể nào hiểu được trước mặt gia hỏa này là thế nào làm được. Loại lực lượng này đối với Dực Nhân cùng Thiên Không Sứ tới nói có lẽ cũng không tính là lắm, chỉ là Thiên Không Sứ là dùng tại trên thân người, mà Kumit ý tưởng đột phát muốn dùng tại thực vật trên thân. Nhưng là tại rút đảo lớn phía trên, loại này linh tính quyền hành diễn sinh lực lượng hay là vô cùng dọa người. Kumit nói cho vị vương giả này, bệ hạ, ta chỉ là dùng sức mạnh tạm thời vặn vẹo hình dáng của bọn họ. Mà vô pháp cố định huyết mạch của bọn họ. Muốn để loại thực vật này giống loài chân chính sinh ra, còn cần tiến hành bước kế tiếp. Oxit lập tức trầm ngâm, không biết nên không nên tin tưởng Kumit. Nhưng là Kumit tiếp xuống lại lấy ra một cái bằng chứng, hắn tháo xuống trên đầu áo choàng mũ trùm, hoàn toàn lộ ra bản thân màu tóc. Ta tại một lần thí nghiệm bên trong, vĩnh cửu sửa chữa ta bộ phận huyết mạch. Tóc của ta cùng con mắt, vĩnh viễn biến thành kim sắc. Nhìn ta này đôi hoàng kim chi nhãn. Đây chính là huyết mạch sửa chữa chứng minh, nó đến từ chúa tể thần minh ban ân. Oxit nhìn xem cặp kia đặc biệt hoàng kim chi nhãn. Ẩn ẩn có chút tin Kumit. Mà lại nghĩ lại phía dưới, đối phương coi như dám lừa gạt bản thân, còn có thể lừa gạt thần minh sao? Kumit lần nữa đưa ra thỉnh cầu, bệ hạ. Ta cần phải mượn lực lượng của thần, mà lại nhất định phải là. Huyết chi sơ tổ, tinh hồng nữ thần. Oxit nhìn xem Kumit, còn có hắn thật lòng thỉnh cầu. Lần này, hắn cũng không dám lại coi thường vị này không có thần minh sứ đồ rồi. Nhưng là Oxit còn có cái vấn đề, hắn bây